Thiên Tôn Trùng Sinh tác giả Ca Vi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 591. Đủ để tiêu diệt thiên sư mơ. To. Nơ. Lơ. To. Nơ. Gơ. Kình thiên rời khỏi hỗn độn chí bảo của Thái Cổ Thiên Đình. Xé gió bay đi. Trải qua bên trên một xón mạch chợt kêu lên. Ngừng lại. Bởi vì khi Long Kình Thiên đi qua sơn mạch này chợt cảm ứng huyền hoàng chi khí trong người biến táo bạo. Cái này có nghĩa là bên trong sơn mạch có mảnh vỡ của huyền hoàng cự đản. Phát hiện này khiến Long Kình Thiên vui sướng. Không ngờ mới xa khỏi hỗn độn chí bảo của Thái Cổ Thiên Đình không bao lâu đã tìm được mảnh vỡ của huyền hoàng cự đản. Đây là xích sơn. Long Kình Thiên phát hiện sơn mạch này là lúc hắn mới trở về tiên giới đã đến xích sơn. Khi đó Long Kình Thiên còn thu phục một môn phái nhỏ của xích sơn là Thiên Sư Môn. Sau này Long Kình Thiên mới tới Diệt Tinh Tiên Môn làm đệ tử của Diệt Tinh Tiên Môn. Long Kình Thiên còn nhớ lúc đó hắn có gây xung đột với tiểu gia tộc Phương gia của xích sơn. Vốn Long Kình Thiên từ trong tay Thiên Sư Môn cứu ra tiểu thư của Phương gia, Phương Tuyết. Nhưng không ngờ bị tiểu thư của Phương gia, Phương Tuyết hiểu lầm là Long Kình Thiên có thông đồng với Thiên Sư Môn. Sau này hắn còn trọng thương thủy trưởng lão của Phương gia. Long Kình Thiên thầm nghĩ. Không biết Khương Hải quản lý Thiên Sư Môn ra sao rồi. Sau khi Long Kình Thiên rời đi đắc giao Thiên Sư Môn cho Thái Thượng trưởng lão của Thiên Sư Môn, Khương Hải. Long Kình Thiên đáp xuống đi hơn U, V, Q, Q, O, N, G, Sơ Thiên Sư Môn. E, N, U, Sơ. Đã ngang qua đây thì Long Kình Thiên định thuận tiện nhìn xem. Dù sao mảnh vỡ của huyền hoàng cự đản không cơ. Hơ. Y. À. Thoát được. Trong khi Long Kình Thiên đi hướng Thiên Sư Môn thì trên Thái Thượng trưởng lão Phương gia ở xích sơn đầy ngập tiếng cười. Phương gia chúng ta đã định là địa hưng. Gia chủ của Phương gia, Phương Hồng cười to bảo. Tuyết Nhi. Thanh Nhi lần này không chỉ có thể bái nhập Cửu Băng Cung. Còn được trưởng lão Cửu Băng Cung nhìn chúng. Trực tiếp thu làm đệ tử. Cửu Băng Cung là vương gia đại phái ở Thiên Nguyên Đại Lục. Nhị nhi nữ Phương Tuyết, tứ nhi tử Phương Thanh được trưởng lão Cửu Băng Cung thu làm đệ tử. Đây là chuyện Quang Tông Diệu Tổ. Hiện tại tin tức đã truyền khắp Xích Sơn. Không chỉ các môn phái ở Xích Sơn. Vô số đại môn phái bên ngoài Xích Sơn cũng đến Phương gia chúc mừng không dứt. Chúc mừng Phương gia chủ. Một vị thái thượng trưởng lão của đại phái Xích Sơn chúc mừng cười nói. Lần này Phương Tuyết nhị tiểu thư. Phương Thanh tứ thiếu chủ bái nhập Cửu Băng Cung. Được trưởng lão Cửu Băng Cung thu làm đệ tử. Đây là việc vui long trọng nhất mây trăm vạn năm nay của Xích Sơn ta. Đúng vậy. Lấy thiên phú của Phương Tuyết nhị tiểu thư. Phương Thanh tứ thiếu chủ chắc chắn sau này có thể đột phá Đại La Kim Tiên. Thậm chí có thể trở thành Cửu Thiên Huyền Tiên cường giả. Một vị trưởng môn đại B, A, H, Y của Xích Sơn khác nịnh nọt nói. Sau này phi thiên môn chúng ta còn cần nhờ Phương gia che chở. Trên đại điện các trưởng môn thái thượng trưởng lão đại phái khác của Xích Sơn đến chúc mừng cũng nịnh hót. Vuốt mông ngựa. Gia chủ của Phương gia, Phương Hồng nghe cười không dứt, nói. Đâu có, đâu có, về sau mọi người chính là minh hữu đồng mình, giúp đỡ cho nhau là đương nhiên. Nghe chuyện mới nhất tại audio. Y.com một đệ tử của Phương gia từ bên ngoài chạy vào. Cười tươi nói. Gia chủ. Phương Tuyết nhị tiểu thư. Phương Thanh tứ thiếu chủ và Trần Bạch trưởng lão của Cửu Băng Cung đã trở lại cách mấy trăm vạn dặm. Trần Bạch trưởng lão của Cửu Băng Cung cũng đến. Gia chủ của Phương gia, Phương Hồng mặt mừng rỡ, đứng bật dậy kích động nói. Tốt, ha ha, đi các thái thượng trưởng lão của Phương gia hãy mau cùng ta tiến đến nghênh đón. Nữ nhi, nhi tử bái nhập Cửu Băng Cung. Được Trần Bạch trưởng lão của Cửu Băng Cung thu làm đệ tử. Hai người cũng hồi âm nói mấy ngày nay sẽ theo Cửu Băng Cung trở về Phương gia. Nhưng gia chủ của Phương gia, Phương Hồng không ngờ là Trần Bạch trưởng lão của Cửu Băng Cung đi theo về. Nghe nói Trần Bạch trưởng lão của Cửu Băng Cung cũng tới. Đám trưởng môn, thái thượng trưởng lão của Xích Sơn chấn động, đều đứng dậy theo sát gia chủ của Phương gia. Phương Hồng, thái thượng trưởng lão của Phương gia đi nghênh đón. Ra đại điện, một vị gia chủ cười nói với gia chủ của Phương gia, Phương Hồng. Không ngờ ngay cả Trần Bạch trưởng lão của Cửu Băng Cung cũng tiến đến. Có thể thấy được Trần Bạch trưởng lão coi trọng, yêu thích Phương Tuyết Nhị tiểu thư. Phương Thanh Tứ thiếu chủ cực kỳ chúc mừng Phương gia chủ. Trong mắt gã đầy hâm mộ, thái thượng trưởng lão, gia chủ khác cũng đều là vẻ mặt hâm mộ. Gia chủ của Phương gia, Phương Hồng cười nói. Nói thật là ta cũng vừa mới biết Trần Bạch trưởng lão của Cửu Băng Cung đến đó chứ. Dù nói vậy nhưng gia chủ của Phương gia, Phương Hồng không giấu được vẻ mặt đắc ý. Trần Bạch trưởng lão của Cửu Băng Cung, Cửu Thiên Huyền Tiên cường giả. Cửu Thiên Huyền Tiên cường giả, đại nhân vật như vậy mà đích thân đến Phương gia. Gia chủ của Phương gia. Phương Hồng nghĩ tới lát nữa Trần Bạch trưởng lão của Cửu Băng Cung đích thân đến Phương gia là lòng cực kỳ kích động. Rất nhanh, đám gia chủ của Phương gia, Phương Hồng, đám trưởng môn, thái thượng trưởng lão của Xích Sơn, thái thượng trưởng lão của Phương gia liền gặp nhóm Trần Bạch trưởng lão của Cửu Băng Cung, Phương Tuyết Nhị tiểu thư, Phương Thanh Tứ thiếu chủ. Trừ bỏ Trần Bạch trưởng lão của Cửu Băng Cung ra còn có 5 tên quản sự, mấy chục đệ tử Cửu Băng Cung hộ tống. Quản sự của Cửu Băng Cung đều là Đại La Kim Tiên cường giả. So với đám Kim Tiên như gia chủ của Phương gia, Phương Hồng thiết thật là cao đến không thể với tới. Nhìn thấy Trần Bạch trưởng lão của Cửu Băng Cung, đám gia chủ của Phương gia, Phương Hồng, thái thượng trưởng lão của Phương gia, đám trưởng môn, thái thượng trưởng lão của Xích Sơn vội bái. Phương Hồng bái kiến Trần Bạch tiền bối. Thái thượng trưởng lão của Phương gia, đám trưởng môn, thái thượng trưởng lão của Xích Sơn cũng vội bái cung kính kêu. Trần Bạch trưởng lão của Cửu Băng Cung nhìn đám trưởng môn, thái thượng trưởng lão của Xích Sơn trước mắt quỳ rạp một mảnh, rất là vừa lòng. Trần Bạch trưởng lão của Cửu Băng Cung vẻ mặt kiêu ngạo nói. Phương gia chủ và các vị đều đứng lên đi. Tạ Trần Bạch tiền bối. Gia chủ của Phương gia, Phương Hồng, thái thượng trưởng lão của Phương gia, đám trưởng môn, thái thượng trưởng lão của Xích Sơn thế mới đứng dậy. Lại chào hỏi với 5 tên quản sự của Cửu Băng Cung. 5 tên quản sự của Cửu Băng Cung không dám tự cao tự đại, đều là khuôn mặt tươi cười đáp lại. Thế là gia chủ của Phương gia, Phương Hồng, thái thượng trưởng lão của Phương gia, đám trưởng môn, thái thượng trưởng lão của Xích Sơn nghênh đám người Trần Bạch trưởng lão của Cửu Băng Cung trở về Phương gia. Trở lại đại điện của Phương gia, gia chủ của Phương gia, Phương Hồng mời Trần Bạch trưởng lão của Cửu Băng Cung ngồi vào ghế trên. Trần Bạch trưởng lão của Cửu Băng Cung không chối từ. Huyên hay ngồi xuống bào tỏa. Mấy người gia chủ của Phương gia, Phương Hồng, thái thượng trưởng lão của Phương gia, đám trưởng môn, thái thượng trưởng lão của Xích Sơn thế mới ngồi xuống theo. Trần Bạch trưởng lão của Cửu Băng Cung ngồi xuống. Gia chủ của Phương gia, Phương Hồng, thái thượng trưởng lão của Phương gia, đám trưởng môn, thái thượng trưởng lão của Xích Sơn không ngừng nịnh hót. Lòng gã rất vui vẻ. Thiên Tôn Trùng Sinh, tác giả Ca Vi, người làm Ezip Phong, nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 592. Ta đến lĩnh giáo một chút thực lực của các hơn. A. Quy. Quy. T. Sơn. A. Nơ. Bạch trưởng lão của Cửu Băng Cung mở miệng nói. Ta nghe Phương Tuyết, Phương Thanh nói Xích Sơn các ngươi có một thiên sư môn tiểu phái hay đối địch với Phương gia các ngươi. Gia chủ của Phương gia, Phương Hồng liếc nhi nữ Phương Tuyết, nhi tử Phương Thanh đứng dậy cung kính nói. Đúng vậy. Trần Bạch tiền bối. Không dối gạt tiền bối. Thiên sư môn thực lực không mạnh nhưng môn phái của họ có một phòng ngự đại trận rất lợi hại. Chúng ta công kích làm sơ. A. O. Cơ. U. Nơ. Gơ. Không phá được. Trần Bạch trưởng lão của Cửu Băng Cung gật đầu chuyện này gã có nghe Phương Tuyết, Phương Thanh nói tới. Tiểu thư của Phương gia, Phương Tuyết đứng dậy nói. Phụ thân yên tâm đi. Lần này có sư phụ thì thiên sư môn bị diệt mon chắc chắn rồi. Phương Thanh đứng dậy kiêu ngạo nói. Một thiên sư môn nho nhỏ cần gì sư phụ ra tay. Phó Hồng quản sự chính là trận pháp đại sư. Để Phó Hồng quản sự cùng hai chúng ta đi đủ diệt thiên sư môn rồi. Trần Bạch trưởng lão của Cửu Băng Cung quay đầu nói với một trong năm tên quản sự của Cửu Băng Cung. Phó Hồng, bây giờ ngươi cùng Phương Tuyết, Phương Thanh đi xem thiên sư môn đi. Quản sự của Cửu Băng Cung, Phó Hồng đứng dậy, cung kính nói. Tuân lệnh Trần Bạch trưởng lão, tiểu thư của Phương gia. Phương Tuyết, Phương Thanh cung kính hành lễ với Trần Bạch trưởng lão của Cửu Băng Cung. Sau đó dẫn dắt sắc quản sự của Cửu Băng Cung, Phó Hồng. Mấy chục thái thượng trưởng lão của Phương gia. Còn có trưởng lão đi hướng thiên sư môn. Thủy trưởng lão của Phương gia năm xưa bị Long Kình Thiên ở Xích Minh Thành đánh trọng thương cũng có mặt. Trên đường đi thủy trưởng lão của Phương gia nói với tiểu thư của Phương gia, Phương Tuyết. Tiếc là tiểu tử tóc đen kia đã rời khỏi thiên sư môn. Nếu không thì khi hắn biết Phương Tuyết nhị tiểu thư. Phương Thanh tứ thiếu chủ bái vào Cửu Băng Cung. Trở thành đệ tử của Trần Bạch trưởng lão của Cửu Băng Cung thì chắc sẽ sợ tới mức chết khiếp. Thủy trưởng lão của Phương gia nói tiểu tử tóc đen đương nhiên ý chỉ Long Kình Thiên. Phương Thanh lạnh lùng cười. Yên tâm, hắn trốn không thoát, cho dù hắn rời đi thiên sư môn thì chắc chắn còn ở thiên nguyên đại lục. Chỉ cần hắn còn tại thiên nguyên đại lục. Chỉ cần hắn dám ở lại thiên nguyên đại lục thì không chạy thoát. Năm đó tiểu tử kia thông đồng thiên sư môn giả bộ cứu nhị tỷ của ta. Còn mạnh tay bị thương nhiều đệ tử của Phương gia ta. Đến lúc đó bắt được hắn rồi ta phải cho hắn nếm mùi cay đắng. Nói tới đây mắt Phương Thanh lóe thù hận. Ngay khi đám tiểu thư của Phương gia, Phương Tuyết, Phương Thanh, quản sự của Cửu Băng Cung, Phó Hồng, thái thượng trưởng lão của Phương gia, thủy trưởng lão của Phương gia trên đường đến thiên sư môn thì Long Kình Thiên đã tới nơi. Khi Long Kình Thiên đi vào thiên sư môn, một đệ tử của thiên sư môn đang tuần tra quát hỏi hắn. Đứng lại, các hạ là ai? Đến thiên sư môn của ta có chuyện gì? Bởi vì người này là đệ tử của thiên sư môn mới tới, cho nên không nhận ra Long Kình Thiên. Long Kình Thiên không tức giận, vẻ mặt bình tĩnh nói. Hãy gọi thái thượng trưởng lão Khương Hải của các ngươi ra đây gặp ta. Đệ tử của thiên sư môn kia ngẩn ra. Hiển nhiên không ngờ Long Kình Thiên có giọng điệu lớn lối như vậy. Nói thẳng muốn thái thượng trưởng lão cua họ đi ra gặp mặt. Đệ tử của thiên sư môn nhìn Long Kình Thiên từ trên xuống dưới, không dám chậm trễ, nói. Các hạ chờ chút. Đệ tử của thiên sư môn nói xong xoay người đi bẩm báo cho thái thượng trưởng lão của thiên sư môn, Khương Hải. Lúc này thái thượng trưởng lão của thiên sư môn, Khương Hải. Mấy vị trưởng lão của thiên sư môn đang bàn bạc chuyện tiểu thư của Phương gia. Phương Tuyết, Phương Thành, thái thượng trưởng lão của thiên sư môn, Khương Hải. Mấy vị trưởng lão của thiên sư môn tất nhiên có nghe nói chuyện tiểu thư của Phương gia. Phương Tuyết, Phương Thanh tiến vào Cửu Băng Cung. Được Trần Bạch trưởng lão của Cửu Băng Cung thu làm đệ tử. Thái thượng trưởng lão của thiên sư môn. Khương Hải. Mấy vị trưởng lão của thiên sư môn vẻ mặt sầu lo. Ngay lúc này đệ tử của thiên sư môn kia tiến vào bẩm báo. Nói bên ngoài có một người nói thẳng muốn thái thượng trưởng lão của thiên sư môn. Khương Hải đi ra gặp mặt. Thái thượng trưởng lão của thiên sư môn, Khương Hải nghe vậy thì cùng mấy vị trưởng lão của thiên sư môn liếc nhau. Một vị trưởng lão nhướng mày chấm phẩy. Không lẽ là người của Phương gia? Thái thượng trưởng lão của thiên sư môn, Khương Hải trầm ngâm nói. Đi, chúng ta đi ra ngoài nhìn xem. Rất nhanh. Thái thượng trưởng lão của thiên sư môn, Khương Hải. Mấy vị trưởng lão của thiên sư môn ra khỏi đại điện. Đi theo đệ tử của thiên sư môn dẫn dắt bay hướng Long Kình Thiên. Từ xa mấy vị trưởng lão của thiên sư môn đã thấy một thanh niên khoanh tay đứng. Tóc đen buông xõa. Gió nhẹ thổi. Kiêu ngạo thiên địa. Người thái thượng trưởng lão của thiên sư môn, Khương Hải. Mấy vị trưởng lão của thiên sư môn run lên. Mắt trợn to. Sau đó vui sướng hét to. Là chủ nhân. Chủ nhân đã trở lại. Đệ tử của thiên sư môn đi phía trước dẫn đường nghe thái thượng trưởng lão của thiên sư môn, Khương Hải. Mấy vị trưởng lão của thiên sư môn kinh kêu sợ quá lảo đảo. Suýt té ngã. Chủ nhân. Thái thượng trưởng lão của thiên sư môn, Khương Hải, mấy vị trưởng lão của thiên sư môn lắc người bay nhanh tới gần Long Kình Thiên. Long Kình Thiên thấy thái thượng trưởng lão của thiên sư môn, Khương Hải, mấy vị trưởng lão của thiên sư môn bay hướng mình. Rất nhanh. Thái thượng trưởng lão của thiên sư môn, Khương Hải. Mấy vị trưởng lão của thiên sư môn đã bay tới trước mặt Long Kình Thiên. Toàn bộ quỳ rạp nói. Bái kiến chủ nhân. Long Kình Thiên gật đầu, nói. U, V, Quy, Quy, Mơ, đứng lên đi. Thái thượng trưởng lão của thiên sư môn, Khương Hải, mấy vị trưởng lão của thiên sư môn cung kính vâng dạ, đứng dậy. Trông thấy Long Kình Thiên xuất hiện. Thái thượng trưởng lão của thiên sư môn, Khương Hải. Mấy vị trưởng lão của thiên sư môn rất bất ngờ. Long Kình Thiên bái nhập Diệt Tinh Tiên Môn. Nhưng sau này Diệt Tinh Tiên Môn bị Quy Hư Điện diệt môn. Đây là chuyện người ở Thiên Nguyên Đại Lục đều biết. Nghe nói môn chủ của Diệt Tinh Tiên Môn Đế Lạc Thiếu, môn chủ của Diệt Tinh Tiên Môn Đế Thái Nhất đều đã chết. Khi đó Thái Thượng trưởng lão của Thiên Sư Môn, Khương Hải. Mấy vị trưởng lão của Thiên Sư Môn tưởng rằng Long Kình Thiên cũng chết luôn rồi. Đúng lúc này đột nhiên một gã đệ tử của Thiên Sư Môn hoảng hốt báo cáo. Nguy rồi, đám thái thượng trưởng lão, Phương Tuyết Nhị tiểu thư, Phương Thanh Tứ thiếu chủ tới. Thái thượng trưởng lão của thiên sư môn, Khương Hải, mấy vị trưởng lão của thiên sư môn nghe vậy biến sắc mặt. Thái thượng trưởng lão của thiên sư môn, Khương Hải trầm giọng hỏi. Trừ Phương Tuyết, Phương Thanh gia còn có ai? Có mấy chục thái thượng trưởng lão của Phương gia trưởng lão, có một gã quản sự của Cửu Băng Cung. Phó Hồng. Nghe nói quản sự của Cửu Băng Cung, Phó Hồng này là Đại La Kim Tiên Trung Kỳ cường giả. Đệ tử của thiên sư môn kia nói đến Phó Hồng thì giọng run run. Đại La Kim Tiên Trung Kỳ. Thiên Tôn Trùng Sinh tác giả Ca Vi người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 593. Ta nói là lời tha Kình Thiên thật sự không muốn ra tay. Nhưng quản sự của Cửu Băng Cung. Phó Hồng nghe vậy thì tức giận vô cùng. Quản sự của Cửu Băng Cung, Phó Hồng lạnh lùng cười. Một khi đã như vậy, ta đây liền đến lĩnh giáo một chút thực lực của các hạ. Quản sự của Cửu Băng Cung, Phó Hồng nói xong hai tay ngưng khí thành kiếm đột nhiên đâm hướng Long Kình Thiên. Long Kình Thiên nhướng mày. Vung tay phải, lúc xoay thổi bay. Đám tiểu thư của Phương gia, Phương Tuyết, Phương Thành, quản sự của Cửu Băng Cung, Phó Hồng, thái thượng trưởng lão của Phương gia, Thủy trưởng lão của Phương gia hoàn sợ thấy dưới cơn lúc. Đại La Kim Tiên Trung Kỳ cường giả Phó Hồng hét thảm một tiếng. Bị thổi bay không còn bóng dáng. Biến mất ở phía chân trời. Bốn phía một mảnh tĩnh mịch. Thái thượng trưởng lão của Thiên Sư Môn. Khương Hải. Mấy vị trưởng lão của Thiên Sư Môn nhìn hướng quản sự của Cửu Băng Cung. Phó Hồng biến mất. Há hốc mồm. Mắt như cá chết dại ra. Tiểu thư của Phương gia. Phương Tuyết vốn tức giận muốn công kích Long Kình Thiên. Cùng với thái thượng trưởng lão của Phương gia thấy quản sự của Cửu Băng Cung. Phó Hồng biến mất nơi cuối trời thì đứng ngây như phỗng. Ngực tiểu thư của Phương gia, Phương Tuyết phập phồng kịch liệt, giống như sóng dưới sông bão. Ngay khi tiểu thư của Phương gia, Phương Tuyết, thái thượng trưởng lão của Phương gia, thái thượng trưởng lão của Thiên Sư Môn, Khương Hải, mấy vị trưởng lão của Thiên Sư Môn ngây ngốc, quản sự của Cửu Băng Cung, Phó Hồng bị gió cuốn đi, bay qua dãy sơn mạch, lướt qua biển rộng, ngược hướng Phương gia cách ước vạn dặm. Trên đại điện Phương gia, gia chủ của Phương gia, Phương Hồng đang nghĩ tới Phương Tuyết, Phương Thanh đi Thiên Sư Môn. Lòng có chút bất an. Loại cảm giác này đột nhiên xảy ra. Trần Bạch trưởng lão của Cửu Băng Cung ngồi trên chủ tọa thấy vẻ mặt của gia chủ của Phương gia, Phương Hồng mở miệng nói. Phương gia chủ không cần lo lắng. Phó Hồng là trận pháp đại sư. Hơn nữa lấy thực lực Đại La Kim Tiên Trung Kỳ của hắn. Đừng nói là một thiên sư môn nho nhỏ. Dù có 10 thiên sư môn cũng có thể dễ dàng tiêu diệt. Gia chủ của Phương gia, Phương Hồng hoàn hồn cung kính nói với hỏi. Hai, Trần Bạch tiền bối nói đúng, tại hạ lo nghĩ nhiều rồi. Ngẫm lại cũng đúng. Thiên sư môn nho nhỏ không có cả một kim tiên. Lấy thực lực của quản sự của Cửu Băng Cung. Phó Hồng muốn tiêu diệt dễ như trở bàn tay. Lúc này đám trưởng môn thái thượng trưởng lão của Xích Sơn đứng lên, nịnh nọt cười nói. Trần Bạch tiền bối nói đúng vậy. Kỳ thật theo ta thấy, căn bản không cần quản sự của Cửu Băng Cung. Phó Hồng ra tay. Chỉ bằng thực lực của Phương Tuyết nhị tiểu thư, Phương Thanh tứ thiếu chủ cũng có thể dễ dàng tiêu diệt thiên sư môn nho nhỏ kia. Lại một gia chủ đại phái đứng dậy cười nịnh nói. Đúng vậy, tin tưởng hiện tại Phương Tuyết nhị tiểu thư, Phương Thanh tứ thiếu chủ đã diệt thiên sư môn gần xong rồi. Trưởng môn, gia chủ khác cũng mở miệng nịnh hót. Ngay khi đám trưởng môn thái thượng trưởng lão của Xích Sơn không ngừng nịnh nọt, bỗng từ trên cao có tiếng hét thảm. Tiếng thét quá đột ngột, đám người ngẩn ra, tiếp theo có người từ trên cao đập xuống nóc nhà. Bùm! Một tiếng nổ, đám người kinh ngạc ngẩng đầu lên, thấy nóc nhà vỡ một lỗ hổng to. Quản sự của Cửu Băng Cung, Phó Hồng từ từ lỗ hổng xuống. Đám người nhìn quản sự của Cửu Băng Cung. Phó Hồng té xuống người đầy đá vụn. Lại ngẩng đầu nhìn lỗ hổng to đùng trên nóc nhà. Bầu trời thật là xanh. Mây trắng lững lờ trôi. Đám người ngây ngốc nhìn quản sự của Cửu Băng Cung. Phó Hồng nằm trên mặt đất, bao gồm Trần Bạch trưởng lão của Cửu Băng Cung, gia chủ của Phương gia, Phương Hồng, không phải quản sự của Cửu Băng Cung. Phó Hồng hộ tống đám tiểu thư của Phương gia, Phương Tuyết, Phương Thành, quản sự của Cửu Băng Cung, Phó Hồng, thái thượng trưởng lão của Phương gia, thủy trưởng lão của Phương gia đi thanh diệt thiên sư môn sao? Tại sao trở về? Còn dùng cách trở về đặc biệt như vậy? Đây là ý nghĩ trong một giây của đám người. Đại điện một mảnh tĩnh mịch đến nỗi có thể nghe tiếng kim rơi. Sau đó Trần Bạch trưởng lão của Cửu Băng Cung mới tỉnh táo lại. Đứng bật dậy. Đi tới bên cạnh quản sự của Cửu Băng Cung. Phó Hồng nằm chính giữa đại điện. Quản sự của Cửu Băng Cung, Phó Hồng nằm ngửa ra đó. Vẫn không nhúc nhích nhưng gã không chết, chỉ tạm thời ngất xỉu. Trần Bạch trưởng lão của Cửu Băng Cung xung tay phải lên. Một đoàn tiên nguyên khí nhập vào người quản sự của Cửu Băng Cung. Phó Hồng. Gã chậm rãi tỉnh dậy. Trần Bạch trưởng lão của Cửu Băng Cung liên tục hỏi. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Tại sao ngươi trở lại? Phương Tuyết, Phương Thanh đâu rồi? Đám người gia chủ của Phương gia. Phương Hồng. Đám trưởng môn. Thái thượng trưởng lão của Xích Sơn nhìn chằm chằm vào quản sự của Cửu Băng Cung. Phó Hồng. Đây cũng là điều họ muốn hỏi. Ta trở về như thế nào? Quản sự của Cửu Băng Cung, Phó Hồng lúc lắc đầu, vừa mới tỉnh dậy, ý thức còn có chút mơ hồ. Quản sự của Cửu Băng Cung. Phó Hồng nhìn bốn phía đám người Trần Bạch trưởng lão của Cửu Băng Cung. Gia chủ của Phương gia. Phương Hồng. Đám trưởng môn. Thái thượng trưởng lão của Xích Sơn. Biến sắc mặt. Hình như nhớ tới chuyện khủng bố nhất trên đời. Đột nhiên phát ra thét chói tai. Tiếng hét đột ngột làm đám người Trần Bạch trưởng lão của Cửu Băng Cung. Gia chủ của Phương gia. Phương Hồng. Đám trưởng môn. Thái thượng trưởng lão của Xích Sơn hoàng sợ. Quản sự của Cửu Băng Cung, Phó Hồng hét chói tai xong toàn thân run run, hai mắt tràn đầy sợ hãi. Quản sự của Cửu Băng Cung. Phó Hồng luôn miệng la lên. Là hắn, là hắn, là hắn. Đám người nhìn nhau, hình như quản sự của Cửu Băng Cung, Phó Hồng bị hù đến cực hạn nên biến điên. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì khiến một đại la kim tiên trung kỳ cường giả bị hù đến mức này? Gia chủ của Phương gia, Phương Hồng nhìn quản sự của Cửu Băng Cung, Phó Hồng thất trí như điên, lòng cực kỳ bất an. Trần Bạch trưởng lão của Cửu Băng Cung bỗng vỗ một cái, một luồng sáng đỏ nhập vào đầu quản sự của Cửu Băng Cung, Phó Hồng. Vốn quản sự của Cửu Băng Cung, Phó Hồng thần trí thất thường, cứ kêu la chậm rãi ngừng la hét, đôi mắt trong suốt lại. Trần Bạch trưởng lão của Cửu Băng Cung âm trầm hỏi. Phó Hồng, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Quản sự của Cửu Băng Cung. Phó Hồng hồi phục thần trí. Đột nhiên đứng lên. Không thể che giấu đôi mắt hoảng sợ. Run giọng nói. Trần Bạch trưởng lão chúng ta mau đi, mau đi đi. Trần Bạch trưởng lão của Cửu Băng Cung những mày trầm giọng quát. Ta hỏi ngươi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tiếng quát của Trần Bạch trưởng lão của Cửu Băng Cung như sấm đánh. Quản sự của Cửu Băng Cung. Phó Hồng thế này mới hoàn toàn tỉnh táo. Quản sự của Cửu Băng Cung, Phó Hồng mở miệng nói. Bẩm báo Trần Bạch trưởng lão, sau khi chúng ta đến Thiên Sư Môn, thì... Giọng quản sự của Cửu Băng Cung. Phó Hồng run run. Gã cố gắng đè nén nhưng vẫn không thể áp chế trong lòng sợ hãi. Thanh âm đứt quãng. Sau đó, chúng ta gặp một thanh niên tóc dơ quy quy, nơ e. Thanh niên tóc đen. Đám người Trần Bạch trưởng lão của Cửu Băng Cung. Gia chủ của Phương gia. Phương Hồng. Đám trưởng môn. Thái thượng trưởng lão của Xích Sơn vẻ mặt nghi hoặc. Thiên tôn trùng sinh tác giả ca vi người làm e zip phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 594. Tiên đế cực kỳ lời hơn. À. Y. Quy. Quy. Quy. U. A. Nơ. Sự của Cửu Băng Cung. Phó Hồng nói xong như dùng hết sức lực. Chân mềm nhũn. Trên đại điện. Đám người Trần Bạch trưởng lão của Cửu Băng Cung. Gia chủ của Phương gia. Phương Hồng. Đám trưởng môn. Thái thượng trưởng lão của Xích Sơn đồng thanh kêu lên. Cái gì? Sau đó là tiếng hút khí lạnh. Trần Bạch trưởng lão của Cửu Băng Cung biến sắc mặt, giọng run run. Ngươi nói thanh niên tóc đen kia chỉ nhẹ vung là hất ngươi từ Thiên Sư Môn trở về đây. Đám người kinh ngạc nhìn quản sự của Cửu Băng Cung, Phó Hồng, không thể tin. Thiên Sư Môn cách chỗ này không biết bao nhiêu vạn ước sầm, sức vung lên đánh bay một đại la kim tiên ra vạn ước dặm. Chuyện này nghe thật như là trò cười hai đương. Có người nghi ngờ có phải là quản sự của Cửu Băng Cung, Phó Hồng chưa tỉnh táo, mới nãy nói mớ. Quản sự của Cửu Băng Cung, Phó Hồng thấy đám người không tin, sốt ruột nói. Trần Bạch trưởng lão, ngươi nhất định phải tin tưởng ta, ta nói là lời thật, làm sao ta dám lừa gạt ngươi. Trần Bạch trưởng lão của Cửu Băng Cung hít sâu một hơi. Ta nghi ngờ thanh niên tóc đen là cường giả tiên đế. Quản sự của Cửu Băng Cung, Phó Hồng nghi hoặc hỏi. Hơn nữa là một vị tiên đế cực kỳ lợi hại. Cường giả tiên đế cực kỳ lợi hại. Đám người hút ngụm khí lạnh. Nếu quản sự của Cửu Băng Cung, Phó Hồng không phải nói mớ. Là sự thật thì đối phương thật sự có khả năng như gã nói. Là cường giả tiên đế cực kỳ lợi hại. Bởi vì tiên quân cường giả tuyệt đối không khả năng làm được như vậy. Gia chủ của Phương gia, Phương Hồng chỉ cảm thấy trước mắt tối đen. Tiên đế cường giả. Một thái thượng trưởng lão của Phương gia nhanh tay đỡ lấy gia chủ của Phương gia. Phương Hồng. Cùng đám người Phương gia sốt ruột kêu lên. Gia chủ. Gia chủ của Phương gia, Phương Hồng không xỉu, gã đứng vững. Run giọng nói với Trần Bạch trưởng lão của Cửu Băng Cung. Trần Bạch tiền bối, ngươi xem việc này nên làm sao đây? Lòng Trần Bạch trưởng lão của Cửu Băng Cung cũng hoảng sợ bất an tiên đế. Đừng nói là Trần Bạch trưởng lão của Cửu Băng Cung. Cho dù là lão tổ của Cửu Băng Cung. Cửu Băng lão nhân của họ đứng trước mặt cường giả tiên đế cũng phải cung kính quỳ nghênh. Cửu Băng Cung tại Thiên Nguyên Đại Lục uy phong bát diệt. Nhưng đắc tội với tiên đế cường giả. Tùy thời đều khả năng bị giết chết. Nguồn tại audio.com/o-m-t-i-e-u diệt. Trần Bạch trưởng lão của Cửu Băng Cung nghĩ tới lúc trước diệt tinh tiên môn bị tiêu diệt, mặt càng xám xịt. Trần Bạch trưởng lão của Cửu Băng Cung hoảng hốt lấy ra một tín phù. Bóp nát. Báo cáo với Thái Thượng trưởng lão của Cửu Băng Cung. Chuyện lớn đắc tội với cường giả tiên đế cho Trần Bạch trưởng lão của Cửu Băng Cung một vạn lá gan gã cũng không dám giấu giếm. Lúc này bên trong đại điện Cửu Băng Cung. Lão tổ của Cửu Băng Cung. Cửu Băng lão nhân cùng một thanh niên tóc đỏ đang trò chuyện. Thanh niên tóc đỏ giống như lão tổ của Cửu Băng Cung. Cửu Băng lão nhân là tiên quân hậu kỳ đỉnh cường giả. Nhưng lão tổ của Cửu Băng Cung, Cửu Băng lão nhân ở trước mặt thanh niên tóc đỏ có vẻ co do. Thanh niên tóc đỏ Đỗ Phong Hải tuy giống như lão tổ của Cửu Băng Cung. Cửu Băng lão nhân cùng là tiên quân hậu kỳ đỉnh cường giả. Nhưng đối phương là đế vương đại phái vạn cổ giáo trưởng lão. Ngay khi lão tổ của Cửu Băng Cung, Cửu Băng lão nhân và thanh niên tóc đỏ Đỗ Phong Hải trò chuyện vui vẻ. Bỗng nhiên một vị thái thượng trưởng lão của Cửu Băng Cung hoảng hốt chạy vào. Lão tổ của Cửu Băng Cung, Cửu Băng lão nhân thấy vậy mặt khó chịu quát hỏi. Có chuyện gì? Thái thượng trưởng lão của Cửu Băng Cung kia hành lễ, sốt ruột nói. Lão tổ! Nguy rồi! Trần Bạch trưởng lão trong phái của ta mới bẩm báo. Nói! Đệ tử của hắn rất có khả năng đắc tội một vị tiên đế cường giả. Cái gì? Lão tổ của Cửu Băng Cung, Cửu Băng lão nhân sợ hãi đứng bật dậy. Thanh niên tóc đỏ Đỗ Phong Hải cũng hơi kinh sợ. Dù sao? Cho dù là vạn cổ giáo của gã cũng không dám đắc tội với cường giả tiên đế. Lão tổ của Cửu Băng Cung, Cửu Băng lão nhân đứng dậy, sốt ruột hỏi. Chuyện là sao? Đắc tội một vị tiên đế cường giả, nếu không cẩn thận xử lý, Cửu Băng Cung tùy thời đều khả năng bị giết chết sạch. Thế là Thái Thượng trưởng lão của Cửu Băng Cung báo cáo chuyện Trần Bạch trưởng lão của Cửu Băng Cung đã kể lại một lần. Lão tổ của Cửu Băng Cung, Cửu Băng lão nhân nghe xong mặt biến đổi liên tục. Cái gì? Đánh bay một đại la kim tiên oanh ra hàng ước vạn dặm ư? đây tuyệt đối không phải bình thường tiên đế có thể làm được. Thái thượng trưởng lão của Cửu Băng Cung thấy lão tổ của Cửu Băng Cung. Cửu Băng lão nhân đứng đó thật lâu không nói. Đành mở miệng hỏi. Lão tổ, bây giờ chúng ta nên làm sao? Lão tổ của Cửu Băng Cung. Cửu Băng lão nhân tỉnh táo lại. Lòng sợ hãi. Quay đầu xin giúp đỡ nhìn hướng thanh niên tóc đỏ trưởng lão của vạn cổ giáo. Đỗ Phong Hải. Lão tổ của Cửu Băng Cung. Cửu Băng lão nhân mở miệng nói. Phong Hải huyên đệ, chuyện này cần huyên đệ giúp dùm. Thanh niên tóc đỏ trưởng lão của vạn cổ giáo, Đỗ Phong Hải nhướng mày, không lên tiếng. Lão tổ của Cửu Băng Cung. Cửu Băng lão nhân nghi hoặc hỏi. Ta biết Phong Hải huyên đệ tu luyện băng diễm thần thông cần băng diễm linh thạch. Cửu Băng Cung của ta vừa lúc có hơn 10 viên băng diễm linh thạch. Chỉ cần Phong Hải huyên đệ giúp Cửu Băng Cung vượt qua kiếp nạn này. Ta sẽ đưa hết băng diễm linh thạch cho Phong Hải huyên đệ. Mắt thanh niên tóc đỏ trưởng lão của vạn cổ giáo, Đỗ Phong Hải nóng rực. Băng diễm linh thạch. Lão tổ của Cửu Băng Cung. Cửu Băng lão nhân cắn răng nói. Đúng vậy. Hơn nữa ta sẽ đưa 10 ức thượng phẩm tiên đan cho Phong Hải huyên đệ. Được. Thanh niên tóc đỏ trưởng lão của vạn cổ giáo, Đỗ Phong Hải ngẫm nghĩ, gật đầu, nói. Nhưng ta chỉ đi chung với ngươi. Đối phương có nể mặt vạn cổ giáo của ta không truy cứu chuyện này không thì ta không dám cam đoan. Lão tổ của Cửu Băng Cung. Cửu Băng lão nhân vẻ mặt vui mừng, liên tục nói. Ta biết rồi. Thanh niên tóc đỏ trưởng lão của vạn cổ giáo, Đỗ Phong Hải chịu ra mặt, có hy vọng tốt hơn là không có. Hiện tại lão tổ của Cửu Băng Cung. Cửu Băng lão nhân chỉ có thể hy vọng đến lúc đó đối phương nể tình vạn cổ giáo không đào sâu chuyện này. Thế là lão tổ của Cửu Băng Cung. Cửu Băng lão nhân. Thanh niên tóc đỏ trưởng lão của vạn cổ giáo. Đỗ Phong Hải bay khỏi Cửu Băng Cung. Nhanh chóng tới Xích Sơn. Ngay khi đám lão tổ của Cửu Băng Cung. Cửu Băng lão nhân. Thanh niên tóc đỏ trưởng lão của vạn cổ giáo. Đỗ Phong Hải nhanh chóng tới Xích Sơn thì thiên sư môn. Đám tiểu thư của Phương gia. Phương Tuyết. Phương Thành. Quản sự của Cửu Băng Cung. Phó Hồng. Thái thượng trưởng lão của Phương gia. Thủy trưởng lão của Phương gia sợ hãi hồi lâu sau rốt cuộc tỉnh táo lại. Tiểu thư của Phương gia. Phương Tuyết hoảng sợ nhìn Long Kình Thiên. Nàng thật tỉnh nghĩ không ra. Mấy chục năm trôi qua mà thực lực của hắn đã biến mạnh đến mức này rồi. Thiên Tôn Trùng Sinh, tác giả Ca Vi, người làm Ezit Phong, nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 595. Lão tổ của Cửu Băng Cung. Cửu Băng lão nhân đen tay đã đánh bay Đại La Kim Tiên thì sợ là chỉ có La Thiên Thượng Tiên mới làm được. Tiểu thư của Phương gia. Phương Tuyết thầm nghĩ. Tuy rằng trong lòng khiếp sợ. Nhưng là nàng vẫn biểu tình nghiêm nghị quát với Long Kình Thiên. Ngươi cũng dám bị thương quản sự của Cửu Băng Cung. Cửu Băng Cung là vương giả đại phái, Cửu Băng Cung sẽ không bỏ qua ngươi. Nếu tiểu thư của Phương gia, Phương Tuyết biết quản sự của Cửu Băng Cung. Phó Hồng không chỉ có bị Long Kình Thiên đánh bay còn đánh trở về Phương gia thì chắc là sợ đến đái dầm rồi. Làm sao dám trách mắng Long Kình Thiên? Long Kình Thiên nghe vậy cười hỏi. Cửu Băng Cung sẽ không bỏ qua cho ta. Tiểu thư của Phương gia, Phương Tuyết thấy Long Kình Thiên biểu tình chẳng thèm để ý, tức giận lạnh lùng cười. Hy vọng đến lúc đó ngươi còn có thể giống như bây giờ vẻ mặt thoải mái. Chúng ta đi. Tiểu thư của Phương gia, Phương Tuyết hất tay khiến đám người Phương gia mang theo Phương Thanh bay nhanh đi. Thái thượng trưởng lão của thiên sư môn. Khương Hải thấy đám người tiểu thư của Phương gia. Phương Tuyết định đi. Sốt ruột nói với Long Kình Thiên. Chủ nhân, chúng ta cứ như vậy làm cho bọn họ rời đi. Long Kình Thiên hỏi ngược lại. Nếu không thì sao? Thái thượng trưởng lão của Thiên Sư Môn, Khương Hải ngẩn ra, lắp bắp nói. Cơ hơ u nơ gơ tê a, nên bắt hết bọn họ. Long Kình Thiên vẻ mặt lạnh nhạt nói. Không cần. Long Kình Thiên nói xong xoay người đi hướng đại điện Thiên Sư Môn. Thái thượng trưởng lão của Thiên Sư Môn, Khương Hải, mấy vị trưởng lão của Thiên Sư Môn thấy vậy không dám nhiều lời, chạy nhanh theo sát sau lưng hắn, trở về đại điện Thiên Sư Môn. Thái thượng trưởng lão của Thiên Sư Môn, Khương Hải nhìn bóng dáng của Long Kình Thiên, trong lòng khiếp sợ thật lâu khó có thể bình phục xuống dưới. Trở lại đại điện, lòng thái thượng trưởng lão của Thiên Sư Môn, Khương Hải lo lắng, kiềm không được nói với Long Kình Thiên. Chủ nhân, lần này đám người tiểu thư của Phương gia, Phương Tuyết trở về, sợ là không lâu sau Cửu Băng Cung sẽ phái cường giả tiến đến. Khi đó chúng ta, mặc dù Long Kình Thiên lộ ra thực lực khiến thái thượng trưởng lão của Thiên Sư Môn, Khương Hải khiếp sợ, nhưng gã giống như tiểu thư của Phương gia, Phương Tuyết, nghĩ đến hắn chính là La Thiên Thượng Tiên. Long Kình Thiên lại mở miệng hỏi ngược lại. Ngươi hãy nói về tình huống của Thiên Sư Môn trong mấy ngày ta đi. Đám tiểu thư của Phương gia, Phương Tuyết, Phương Thành, quản sự của Cửu Băng Cung, Phó Hồng, thái thượng trưởng lão của Phương gia, thủy trưởng lão của Phương gia trở về Phương gia. Trên đường đi, thủy trưởng lão của Phương gia mở miệng nói. Tiểu thư, không nghĩ tới thực lực của tiểu tử kia biến mạnh quá. Mạnh. Tiểu thư của Phương gia, Phương Tuyết lạnh lùng cười. Nguồn tại audioy.com. Ta trở về báo cho sư phụ, đến lúc đó Cửu Băng Cung phái cường giả lại đây, hắn sẽ chết thảm hại hơn. Đám tiểu thư của Phương gia, Phương Tuyết, Phương Thành, quản sự của Cửu Băng Cung, Phó Hồng, thái thượng trưởng lão của Phương gia, thủy trưởng lão của Phương gia bay nhanh đi. Rất nhanh về tới Phương gia, còn không tiến vào Phương gia đại điện. Tiểu thư của Phương gia, Phương Tuyết trông thấy sư phụ, phụ thân của nàng cũng đám người ùa ra. Đang lúc tiểu thư của Phương gia, Phương Tuyết thấy lạ thì nghe phụ thân của nàng, gia chủ của Phương gia, Phương Hồng sốt ruột hỏi. Tuyết Nhi, vị tiền bối kia có làm khó ngươi không? Tiểu thư của Phương gia, Phương Tuyết đáp. Không có. Tiểu thư của Phương gia, Phương Tuyết lầm làm lạ là sao phụ thân biết được? Tiểu thư của Phương gia, Phương Tuyết chợt thấy quản sự của Cửu Băng Cung, Phó Hồng sau lưng sư phụ của mình. Tiểu thư của Phương gia, Phương Tuyết ngẩn ra. Phó Hồng quản sự, ngươi đã trở lại. Đám gia chủ, thái thượng trưởng lão ùa ra đại điện nghe tiểu thư của Phương gia, Phương Tuyết hỏi quản sự của Cửu Băng Cung. Phó Hồng trở lại, biểu tình biến quái gì? Tiểu thư của Phương gia, Phương Tuyết không để ý tới biểu tình của đám người. Tiểu thư của Phương gia, Phương Tuyết nói với Trần Bạch trưởng lão của Cửu Băng Cung. Sư phụ, tiểu tử kia dám ra tay trọng thương Phó Hồng quản sự, thật là không để mắt Cửu Băng Cung chúng ta. Tiểu thư của Phương gia, Phương Tuyết nói tới đây biểu tình căm hận nói. Chúng ta không thể buông tha hắn như vậy. Đến lúc đó thỉnh cường giả Cửu Băng Cung tới đây bắt hắn lại, ta muốn đạp hắn, giết hắn. Bỗng vang tiếng hét tức giận sốt ruột. Câm mồm. Một cái tát đập vào má phải của tiểu thư của Phương gia, Phương Tuyết. Bốp. Tiểu thư của Phương gia, Phương Tuyết bụm miệng, đôi mắt không thể tin nhìn phụ thân đánh mình. Phụ thân, ngươi. Tiểu thư của Phương gia, Phương Tuyết mắt đong đầy cầm lệ, cắn môi, vẻ mặt ủy khuất. Nàng không biết tại sao phụ thân đánh mình, còn ở trước mặt đám người. Từ lúc tiểu thư của Phương gia, Phương Tuyết nhớ chuyện thì phụ thân chưa từng có đánh quá nàng, cực kỳ yêu thương nàng. Lần này bái vào Cửu Băng Cung, khi trở về phụ thân rất khách sáo với nàng. Bây giờ lại đánh nàng. Tiểu thư của Phương gia, Phương Tuyết quay đầu nhìn sư phụ của nàng, Trần Bạch trưởng lão của Cửu Băng Cung. Sư phụ, phụ thân. Trần Bạch trưởng lão của Cửu Băng Cung biểu tình nghiêm túc nói. Phương Tuyết, ta mặc kệ tỷ để các ngươi cùng vị tiên đế tiền bối kia rốt cuộc có ăn oán gì. Hiện tại lập tức đi thiên sư môn xin lỗi tiền bối kia. Mặc cho tiền bối xử trí. Cái gì? Tiên đế tiền bối. Tiểu thư của Phương gia, Phương Tuyết ngẩn ra trợn to mắt, sau đó lạnh lùng cười. Sư phụ, phụ thân, có phải các ngươi đã hiểu lầm không? Tiểu tử kia sao có thể là tiền bối tiên đế gì? Nói đến đây tiểu thư của Phương gia, Phương Tuyết thấy buồn cười. Nàng cười đến rực rỡ. Thì ra phụ thân hiểu lầm đối phương là tiên đế, cho nên mới đánh nàng. Đám người Trần Bạch trưởng lão của Cửu Băng Cung, gia chủ của Phương gia, Phương Hồng những mày nói. Lầm. Tiểu thư của Phương gia, Phương Tuyết nghi hoặc hỏi. Sư phụ. Phụ thân. Mấy chục năm trước chúng ta có gặp tiểu tử kia. Lúc đó hắn thông đồng cùng thiên sư môn giả bộ cứu ta. Bị chúng ta nhìn thấu. Cũng ra tay bị thương tứ đệ và thủy trưởng lão. Khi đó hắn chỉ là một yêu tiên, không phải kim tiên nữa là... Cái gì? Không phải là kim tiên nữa. Trần Bạch trưởng lão của Cửu Băng Cung, gia chủ của Phương gia, Phương Hồng nhìn nhau. Tiểu thư của Phương gia, Phương Tuyết vẻ mặt bớn cợt nói. Đúng vậy, tứ đệ và thủy trưởng lão bọn họ đều có thể làm chứng. Thử hỏi một kẻ không phải kim liên chỉ mấy chục năm sau đã là tiên đế. Lúc này thủy trưởng lão của Phương gia cũng tiến lên mở miệng nói. Đúng vậy. Trần Bạch trưởng lão, gia tộc, mấy chục năm trước tiểu tử kia đúng là không phải kim liên. Đám người Trần Bạch trưởng lão của Cửu Băng Cung, gia chủ của Phương gia, Phương Hồng, đám gia chủ, thái thượng trưởng lão, đám trưởng môn, thái thượng trưởng lão của Xích Sơn nhìn hướng quản sự của Cửu Băng Cung. Phó Hồng, vẻ mặt nghi ngờ, gia chủ của Phương gia. Phương Hồng thấy bị đám người Trần Bạch trưởng lão của Cửu Băng Cung, gia chủ của Phương gia, Phương Hồng, đám gia chủ, thái thượng trưởng lão, đám trưởng môn, thái thượng trưởng lão của Xích Sơn nghi ngờ thì vẻ mặt nóng nảy. Thiên Tôn Trùng Sinh tác giả Ca Vi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 596. Hắn là Đại La Thiên Tôn sao? Quản sự của Cửu Băng Cung, Phó Hồng vội biện hộ. Trần Bạch trưởng lão, các ngươi nhất định phải tin tưởng ta. Tiểu tử kia tuyệt đối là tiên đế. Hắn chỉ nhẹ nhàng vung tay đã đánh ta bay về đây. Cái gì? Phó Hồng quản sự, ngươi là nói hắn lúc ấy vung lên trực tiếp đánh bay ngươi trở về chứ không phải tự ngươi đi về. Tiểu thư của Phương gia, Phương Tuyết nghe quản sự của Cửu Băng Cung, Phó Hồng nói thì vẻ mặt khó tin. Lúc trước tiểu thư của Phương gia, Phương Tuyết trông thấy quản sự của Cửu Băng Cung, Phó Hồng. Nàng còn tưởng rằng đối phương tự biết không địch lại, cho nên bỏ mặc bọn họ tự mình đi về. Quản sự của Cửu Băng Cung, Phó Hồng nói. Đúng vậy. Trần Bạch trưởng lão, lúc đó nhóm Phương Tuyết tiểu thư có mặt, có thể làm chứng. Khi Trần Bạch trưởng lão của Cửu Băng Cung định mở miệng hỏi tiểu thư của Phương ra, Phương Tuyết thì bên ngoài có một đệ tử của Cửu Băng Cung kích động chạy tới. Đệ tử của Cửu Băng Cung đó hành lễ nói. Trần Bạch trưởng lão, lão tổ biết chuyện xảy ra bên này, đã cùng trưởng lão của Vạn Cổ Giáo, Đỗ Phong Hải, còn có các thái thượng trưởng lão của phái ta từ Cửu Băng Cung tới rồi. Rất nhanh liền đến. Bởi vì Cửu Băng Cung cách Xích Sơn không xa, cho nên đám lão tổ của Cửu Băng Cung, Cửu Băng lão nhân, thanh niên tóc đỏ trưởng lão của Vạn Cổ Giáo, Đỗ Phong Hải, thái thượng trưởng lão tới đây không mất bao lâu. Cái gì? Trần Bạch trưởng lão của Cửu Băng Cung, gia chủ của Phương gia, Phương Hồng rung động. Đám trưởng môn, thái thượng trưởng lão của Xích Sơn, đám gia chủ, thái thượng trưởng lão giật nảy mình. Không ngờ lão tổ của Cửu Băng Cung, Cửu Băng lão nhân đích thân tới. Trần Bạch trưởng lão của Cửu Băng Cung nghe vậy sốt ruột nói: "Mau, nhanh chóng cùng ta nghênh đón lão tổ, Phong Hải tiền bối và các thái thượng trưởng lão, gia chủ của Phương gia, Phương Hồng với đám trưởng môn, thái thượng trưởng lão của Xích Sơn, đám gia chủ, thái thượng trưởng lão đều hoảng hốt đứng dậy. Lão tổ của Cửu Băng Cung, Cửu Băng lão nhân đích thân tới. Lão là nhân vật truyền kỳ của Thiên Nguyên Đại Lục, uy trấn Thiên Nguyên Đại Lục trăm ngàn năm. Chờ lát nữa bọn họ có thể gặp mặt lão tổ của Cửu Băng Cung, Cửu Băng lão nhân, gia chủ của Phương gia, Phương Hồng, các đám trưởng môn, thái thượng trưởng lão của Xích Sơn, đám gia chủ." Thái thượng trưởng lão đi theo sau lưng Trần Bạch trưởng lão của Cửu Băng Cung, lòng cực kỳ hồi hộp. Tiểu thư của Phương gia, Phương Tuyết, nghe nói lão tổ của Cửu Băng Cung, Cửu Băng lão nhân tới đây thì ấp ồ vang. Nàng không ngờ chuyện này kinh động lão tổ của Cửu Băng Cung, Cửu Băng lão nhân của nàng. Đám người Trần Bạch trưởng lão của Cửu Băng Cung, gia chủ của Phương gia, Phương Hồng, đám trưởng môn, thái thượng trưởng lão của Xích Sơn, đám gia chủ, thái thượng trưởng lão trầm rãi nghênh ra ước vạn dặm. Rốt cuộc thấy được lão tổ của Cửu Băng Cung, Cửu Băng lão nhân, thanh niên tóc đỏ Đỗ Phong Hải, thái thượng trưởng lão của Cửu Băng Cung, lão tổ của Cửu Băng Cung, Cửu Băng lão nhân tóc bạc phơ, khuôn mặt hồng hòa có lo âu. Sau lưng lão là đám thái thượng trưởng lão của Cửu Băng Cung. Mặc dù Trần Bạch là trưởng lão của Cửu Băng Cung, nhưng chỉ thấy lão tổ của Cửu Băng Cung, Cửu Băng lão nhân hai lần. Dù là vậy, gã vẫn nhận ra lão tổ của Cửu Băng Cung, Cửu Băng lão nhân ngay. Nhận ra lão tổ của Cửu Băng Cung, Cửu Băng lão nhân, người Trần Bạch trưởng lão của Cửu Băng Cung run lên, từ va vội bái: "Trần Bạch cung nghênh lão tổ, Đỗ Phong Hải tiền bối, các thái thượng trưởng lão, đám người gia chủ của Phương gia, Phương Hồng, đám trưởng môn, thái thượng trưởng lão của Xích Sơn, đám gia chủ." Thái thượng trưởng lão vội quỳ xuống: "Cung nghênh lão tổ của Cửu Băng Cung, Đỗ Phong Hải tiền bối." Lão tổ của Cửu Băng Cung, Cửu Băng lão nhân mở miệng nói, thanh âm có chút hoảng loạn: "Đứng lên hết đi." Đám người Trần Bạch trưởng lão của Cửu Băng Cung, gia chủ của Phương gia, Phương Hồng, đám gia chủ, thái thượng trưởng lão, đám trưởng môn, thái thượng trưởng lão của Xích Sơn cung kính đứng vậy: "Tạ lão tổ." Tết được lấy tại lão tổ của Cửu Băng Cung, Cửu Băng lão nhân vội la lên: "Trần Bạch, vị tiền bối kia hiện ở nơi nào? Còn tại Thiên Sư Môn không? Mau dẫn chúng ta đi qua." Trần Bạch trưởng lão của Cửu Băng Cung nghe vậy thì do dự. Lão tổ của Cửu Băng Cung, Cửu Băng lão nhân thấy Trần Bạch trưởng lão của Cửu Băng Cung ấp úng, tức giận quát: "Ngươi không nghe ta nói sao?" Trần Bạch trưởng lão của Cửu Băng Cung nghe lão tổ của Cửu Băng Cung, Cửu Băng lão nhân quát, sợ tới mức mặt trắng bịch, vội quỳ xuống: "Lão tổ bớt giận, chuyện có lẽ hơi biến hóa, cho nên, sự tình có chút biến hóa." Lão tổ của Cửu Băng Cung, Cửu Băng lão nhân những mày nói: "Rốt cuộc là sao?" Lúc này Trần Bạch trưởng lão của Cửu Băng Cung kể lại chuyện tiểu thư của Phương gia, Phương Tuyết nói cho lão tổ của Cửu Băng Cung. Cửu Băng lão nhân nghe. Lão tổ của Cửu Băng Cung, Cửu Băng lão nhân, thanh niên tóc đỏ Đỗ Phong Hải, thái thượng trưởng lão của Cửu Băng Cung nghe xong nhìn nhau: "Ngươi chính là Phương Tuyết." Lão tổ của Cửu Băng Cung, Cửu Băng lão nhân nhìn hướng tiểu thư của Phương gia, Phương Tuyết, biểu tình nghiêm túc nói: hãy kể lại chuyện ngươi biết cho ta nghe. Tiểu thư của Phương gia, Phương Tuyết run giọng nói. Tuân lệnh lão tổ. Đối mặt lão tổ của Cửu Băng Cung. Cửu Băng lão nhân. Nói tiểu thư của Phương gia. Phương Tuyết không căng thẳng là nói dối. Thế là tiểu thư của Phương gia. Phương Tuyết kể lại chuyện có liên quan đến thanh niên tóc đen cho lão tổ của Cửu Băng Cung. Cửu Băng lão nhân nghe. Lão tổ của Cửu Băng Cung. Cửu Băng lão nhân nghe xong quay đầu nhìn quản sự của Cửu Băng Cung. Phó Hồng. Hỏi mọi chuyện. Biểu tình biến đổi. Lão tổ của Cửu Băng Cung. Cửu Băng lão nhân suy tư. Hỏi thanh niên tóc đỏ trưởng lão của Vạn Cổ giáo, Đỗ Phong Hải. Phong Hải huynh đệ thấy sao? Thanh niên tóc đỏ trưởng lão của Vạn Cổ giáo, Đỗ Phong Hải cười nói. Chuyện này ta không tiện đoán, nhưng đối phương có phải là tiên đế cường giả hay không thì chúng ta đi gặp chẳng phải biết ngay. Lão tổ của Cửu Băng Cung. Cửu Băng lão nhân trầm ngâm nói. Tốt, lão tổ của Cửu Băng Cung. Cửu Băng lão nhân vung tay với đám người Trần Bạch trưởng lão của Cửu Băng Cung. Gia chủ của Phương gia, Phương Hồng. Cá ngươi dẫn đường đi. Tuân lệnh lão tổ. Đám người Trần Bạch trưởng lão của Cửu Băng Cung. Gia chủ của Phương gia, Phương Hồng bay lên dẫn đường. Lão tổ của Cửu Băng Cung. Cửu Băng lão nhân. Thanh niên tóc đỏ Đỗ Phong Hải. Thái thượng trưởng lão của Cửu Băng Cung theo sau. Một đường chậm rãi đi hướng Thiên Sư Môn. Lão tổ của Cửu Băng Cung. Cửu Băng lão nhân đi theo sau lưng Trần Bạch trưởng lão của Cửu Băng Cung. Gia chủ của Phương gia, Phương Hồng. Mang chớp lóe. Nếu đúng như đệ tử của Cửu Băng Cung, tiểu thư của Phương gia, Phương Tuyết đã nói thì vài chục năm trước đối phương chính là một thiên tiên. Vậy gã đi qua không bê. À. Y. Bồi tội mà là bắt đối phương. Giết chết để hạ giận và lập uy. Thanh niên tóc đỏ trưởng lão của Vạn Cổ giáo. Đỗ Phong Hải thấy biểu tình của lão tổ của Cửu Băng Cung. Cửu Băng lão nhân liền biết suy nghĩ. Trong lòng cười lạnh. Cho dù tiểu tử kia không phải tiên đế thì lão tổ của Cửu Băng Cung. Cửu Băng lão nhân cũng không dám không đem băng diễm linh thạch hòa mười ức thượng phẩm tiên đan cho gã. Chuyến đi này thanh niên tóc đỏ trưởng lão của Vạn Cổ giáo, Đỗ Phong Hải sẽ không đến uổng công. Theo đám người Trần Bạch trưởng lão của Cửu Băng Cung. Gia chủ của Phương gia. Phương Hồng dẫn đường. Rất nhanh lão tổ của Cửu Băng Cung. Cửu Băng lão nhân. Thanh niên tóc đỏ Đỗ Phong Hải. Thái thượng trưởng lão của Cửu Băng Cung đã tới Thiên Sư Môn. Trong đại điện của Thiên Sư Môn. Long Kình Thiên đang nghe Thái thượng trưởng lão của Thiên Sư Môn. Khương Hải tình huống mấy năm nay của Thiên Sư Môn. Bỗng một đệ tử của Thiên Sư Môn hốt hoảng chạy tới, hành lễ với Long Kình Thiên. Đệ tử của Thiên Sư Môn run giọng nói. Chủ nhân Cửu Băng lão nhân và Thái thượng trưởng lão của Cửu Băng Cung tới đây. Thái thượng trưởng lão của Thiên Sư Môn, Khương Hải, mấy vị trưởng lão của Thiên Sư Môn biến sắc mặt. Lão tổ của Cửu Băng Cung. Cửu Băng lão nhân. Long Kình Thiên quét thần thức, phát hiện đám người lão tổ của Cửu Băng Cung. Cửu Băng lão nhân ở bên ngoài Thiên Sư Môn. Long Kình Thiên đứng dậy, biểu tình lạnh nhạt nói. Chúng ta đi thôi. Chủ nhân, chúng ta. Thái thượng trưởng lão của Thiên Sư Môn, Khương Hải hốt hoảng la lên. Chúng ta có chạy không? Long Kình Thiên nhìn Thái thượng trưởng lão của Thiên Sư Môn, Khương Hải. Chạy. Thái thượng trưởng lão của Thiên Sư Môn. Khương Hải sợ Long Kình Thiên không biết lão tổ của Cửu Băng Cung. Cửu Băng lão nhân là ai? Vội nói. Chủ nhân, Cửu Băng lão nhân chính là lão tổ của Cửu Băng Cung, là tiên quân hậu kỳ đỉnh cường giả. Long Kình Thiên biểu tình lạnh nhạt nói. Sau đó thì sao? Thái thượng trưởng lão của Thiên Sư Môn, Khương Hải, mấy vị trưởng lão của Thiên Sư Môn ngẩn ra. Long Kình Thiên lắc người ra khỏi đại điện, bay hướng ngoài cửa Thiên Sư Môn. Thái thượng trưởng lão của Thiên Sư Môn, Khương Hải sắc mặt âm trầm, nhưng cuối cùng vẫn theo sau Long Kình Thiên đi ra ngoài Thiên Sư Môn. Long Kình Thiên bay không nhanh, chậm rãi đạp không trung đi đến. Bên ngoài Phương gia đình kêu đệ tử của Cửu Băng Cung tiến lên thông báo thì thấy một thanh niên tóc đen từ trong Thiên Sư Môn bay ra. Thái thượng trưởng lão của Thiên Sư Môn, Khương Hải, mấy vị trưởng lão của Thiên Sư Môn theo sau lưng Long Kình Thiên. Thấy rõ mặt mũi của thanh niên tóc đen thì người lão tổ của Cửu Băng Cung, Cửu Băng lão nhân chấn động, biểu tình kinh ngạc. Là hắn, lão tổ của Cửu Băng Cung. Cửu Băng lão nhân nhớ rõ thanh niên tóc đen này. Lúc trước thái thượng trưởng lão của Diệt Tinh Môn, Hoắc Cương mới tấn chức tiên đế. Các phái đi chúc mừng. Ngay trong tiệc mừng, thanh niên tóc đen ra tay bị thương thiếu điện chủ của Quy Hư Điện, Quy Long Nhất. Sau này thái thượng trưởng lão của Quy Hư Điện, Trần Phi chạy tới muốn giết thanh niên tóc đen. Không ai ngờ thái thượng trưởng lão của Diệt Tinh Môn, Hoắc Cương lại che chở hắn. Không phải Diệt Tinh Tiên Môn bị diệt sao? Tại sao tiểu tử này còn sống? Lão tổ của Cửu Băng Cung, Cửu Băng lão nhân kinh sợ, lòng thấy nghi hoặc. Gã nhớ rõ thanh niên tóc đen chỉ là một đệ tử nội môn nho nhỏ trong Diệt Tinh Tiên Môn. Mắt quản sự của Cửu Băng Cung, Phó Hồng chớp lóe. Chẳng lẽ chính là hắn ra tay bị thương đệ tử của Cửu Băng Cung của ta? Lão tổ, chính là hắn, chính là hắn. Tiểu thư của Phương gia, Phương Tuyết mở miệng, chỉ hướng Long Kình Thiên bay tới. Chứng thật suy nghĩ trong lòng của quản sự của Cửu Băng Cung, Phó Hồng. Nhưng không ai chú ý khi thanh niên tóc đỏ trưởng lão của Vạn Cổ Giáo, Đỗ Phong Hải thấy Long Kình Thiên bay tới thì người run lên, biến sắc mặt, hoảng sợ. Hai tay, hai chân, thậm chí cái bụng liên tục run run. Cuộc chiến Trần Bạch trưởng lão của Cửu Băng Cung năm đó, quản sự của Cửu Băng Cung, Phó Hồng không có tư cách đi. Nhưng thanh niên tóc đỏ trưởng lão của Vạn Cổ Giáo, Đỗ Phong Hải may mắn hộ tống lão tổ, trưởng môn của môn phái đi. Long Kình Thiên tới đây, thanh niên tóc đỏ trưởng lão của Vạn Cổ Giáo, Đỗ Phong Hải lập tức nhận ra thanh niên tóc đen này là ai. Má ơi, đây đâu phải là tiên đế gì. Thanh niên tóc đỏ trưởng lão của Vạn Cổ Giáo, Đỗ Phong Hải thầm khóc thét. Sớm biết là vị lão tổ tông này thì cho thanh niên tóc đỏ trưởng lão của Vạn Cổ Giáo, Đỗ Phong Hải một ức lá gan gã cũng không dám đến. Quản sự của Cửu Băng Cung, Phó Hồng rốt cuộc nhận ra thanh niên tóc đỏ trưởng lão của Vạn Cổ Giáo, Đỗ Phong Hải khác lạ. Đang định hỏi han thì thấy thanh niên tóc đỏ trưởng lão của Vạn Cổ Giáo, Đỗ Phong Hải chân mềm nhũn, bỗng quỳ xuống. Thanh niên tóc đỏ trưởng lão của Vạn Cổ Giáo, Đỗ Phong Hải khấu kiến Đại La Thiên Tôn. Thanh niên tóc đỏ trưởng lão của Vạn Cổ Giáo, Đỗ Phong Hải khấu kiến Đại La Thiên Tôn. Quản sự của Cửu Băng Cung, Phó Hồng, tiểu thư của Phương gia, Phương Tuyết, gia chủ của Phương gia, Phương Hồng, bốn phía gia chủ các sơn mạch Xích Sơn, thái thượng trưởng lão của Cửu Băng Cung dơ quy quy e u, nhìn chằm chằm thanh niên tóc đỏ trưởng lão của Vạn Cổ Giáo. Đỗ Phong Hải quỳ ở đó, vẻ mặt kinh ngạc, bốn phía trở nên tĩnh mịch. Đám người quản sự của Cửu Băng Cung, Phó Hồng, tiểu thư của Phương gia, Phương Tuyết, gia chủ của Phương gia, Phương Hồng, bốn phía gia chủ các sơn mạch Xích Sơn, thái thượng trưởng lão của Cửu Băng Cung nhìn chằm chằm thanh niên tóc đỏ trưởng lão của Vạn Cổ Giáo, Đỗ Phong Hải. Sau đó rời ánh mắt ngơ ngác nhìn Long Kình Thiên, Đại La Thiên Tôn. Mới rồi hình như thanh niên tóc đỏ trưởng lão của vạn cổ giáo, Đỗ Phong Hải gọi thanh niên tóc đen này là Đại La Thiên Tôn. Đợi quản sự của Cửu Băng Cung, Phó Hồng, tiểu thư của Phương gia, Phương Tuyết, gia chủ của Phương gia, Phương Hồng, bốn phía gia chủ các sơn mạch Xích Sơn, thái thượng trưởng lão của Cửu Băng Cung phản ứng lại. Hiểu ý của thanh niên tóc đỏ trưởng lão của vạn cổ giáo, Đỗ Phong Hải thì hoàn toàn biến sắc mặt. Bao gồm lão tổ của Cửu Băng Cung, Cửu Băng lão nhân, Đại La Thiên Tôn, lão tổ của Cửu Băng Cung, Cửu Băng lão nhân phản xạ sợ tới mức hai chân mềm nhũn. Phạm Song của Cửu Băng Cung khấu kiến Đại La Thiên Tôn. Phạm Song là tên thật của lão tổ của Cửu Băng Cung. Cửu Băng lão nhân. Đây là lần đầu tiên đám người của Cửu Băng Cung biết tên thật của lão tổ. Thái thượng trưởng lão của Thiên Sư Môn, Khương Hải. Mấy vị trưởng lão của Thiên Sư Môn thuộc Thiên Sư Môn đứng sau lưng Long Kình Thiên cũng sợ đến nhũn chân. Khấu kiến Đại La Thiên Tôn. Thái thượng trưởng lão của Cửu Băng Cung thấy lão tổ của Cửu Băng Cung, Cửu Băng lão nhân của họ quỳ xuống thì vội quỳ theo. Đám trưởng môn thái thượng trưởng lão của Xích Sơn, đám gia chủ thái thượng trưởng lão cũng quỳ rạp, một đám run run. Quản sự của Cửu Băng Cung, Phó Hồng thì té xỉu, gã ngã ở đó mà không ai dám đi lên dìu. Có một ngoại lệ, đó là tiểu thư của Phương gia, Phương Tuyết. Nàng vẫn đang đứng thẳng ở nơi nào cũng không quỳ xuống. Tiểu thư của Phương gia, Phương Tuyết nhìn mọi người quỳ đột nhiên nở nụ cười, tiếng cười tràn ngập đùa cợt. Tiểu thư của Phương gia, Phương Tuyết chỉ vào Long Kình Thiên, nói. Hắn là Đại La Thiên Tôn. Hắn là Đại La Thiên Tôn sao? Mặc dù tiểu thư của Phương gia, Phương Tuyết không rõ tại sao thanh niên tóc đỏ trưởng lão của vạn cổ giáo, Đỗ Phong Hải nhận lầm Long Kình Thiên là Đại La Thiên Tôn gì đó. Nhưng thấy mọi người quỳ trước một người không phải là Thiên Tôn thì thấy buồn cười. Thiên Tôn trùng sinh tác giả ca vi người làm e zip phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 597. Ta thấy ngươi rõ ràng là miệng cọp gan tho tiểu thư của Phương gia. Phương Tuyết nghi ngờ. Phương gia. Đám người của Cửu Băng Cung, các gia chủ, trưởng môn của Xích Sơn đều tỉnh táo lại. Đúng vậy, thanh niên tóc đen này thật là Đại La Thiên Tôn sao? Có phải là thanh niên tóc đỏ trưởng lão của vạn cổ giáo, Đỗ Phong Hải đã nhìn lầm không? Thanh niên tóc đỏ trưởng lão của vạn cổ giáo, Đỗ Phong Hải nghe tiểu thư của Phương gia, Phương Tuyết chế xếu, nghi ngờ Long Kình Thiên thì sợ hãi rụt cổ. Thanh niên tóc đỏ trưởng lão của vạn cổ giáo, Đỗ Phong Hải liên tục dập đầu với Long Kình Thiên, nói: Đại La Thiên Tôn tha mạng, Đại La Thiên Tôn, chuyện này không liên quan tới ta. Ta chỉ đi ngang qua Cửu Băng Cung, bị lão tổ của Cửu Băng Cung, Cửu Băng lão nhân, Phạm Song mạnh mẽ kéo qua. Xin Đại La Thiên Tôn tha mạng. Đám người vốn nghi ngờ thấy thanh niên tóc đỏ trưởng lão của vạn cổ giáo, Đỗ Phong Hải sợ vỡ mật, liên tục dập đầu, trán chảy máu ròng ròng thì biến sắc mặt. Tiểu thư của Phương gia, Phương Tuyết thấy thế, nhìn không được mở miệng nói: Đỗ Phong Hải tiền bối, có phải là ngươi nhận sai người? Tiểu tử này làm sao là cái gì Đại La Thiên Tôn? Tiểu thư của Phương gia, Phương Tuyết vẫn không tin Long Kình Thiên chính là Đại La Thiên Tôn, làm cho chúng đế vương đại phái nghe tin đã sợ mất mật trong tin đồn tiên giới. Câm mồm! Thanh niên tóc đỏ trưởng lão của vạn cổ giáo, Đỗ Phong Hải thấy tiểu thư của Phương gia, Phương Tuyết còn dám nghi ngờ Long Kình Thiên, vừa vội vừa giận tức giận quát: Phạm Song, nếu môn hạ đệ tử của ngươi còn dám bất kính với Đại La Thiên Tôn thì đừng trách ta không nói tình cảm. Lão tổ của Cửu Băng Cung, Cửu Băng lão nhân thấy biểu tình sốt ruột tức giận của thanh niên tóc đỏ trưởng lão của vạn cổ giáo, Đỗ Phong Hải, nhớ lại tình cảnh quái gì lúc trước thái thượng trưởng lão của Diệt Tinh Môn. Hoắc Cương liều lĩnh che chở Long Kình Thiên. Long Kình Thiên mở miệng hỏi. Trưởng lão của Vạn Cổ Giáo. Tết được lấy tại thanh niên tóc đỏ trưởng lão của Vạn Cổ Giáo, Đỗ Phong Hải tim thít chặt, run giọng nói. Vâng thưa Đại La Thiên Tôn, ta là trưởng lão của Vạn Cổ Giáo, Đỗ Phong Hải. Long Kình Thiên nhìn vẻ mặt khẩn trương, hoảng sợ của thanh niên tóc đỏ trưởng lão của Vạn Cổ Giáo, Đỗ Phong Hải. Long Kình Thiên vẻ mặt lạnh nhạt nói. Ngươi đứng dậy đi. Thanh niên tóc đỏ trưởng lão của Vạn Cổ Giáo. Đỗ Phong Hải ngẩn ra. Sắc mặt mừng rỡ. Liên tục khấu tạ. Thế này mới đứng lên. Cung kính lùi sang bên. Không dám lau máu trên trán. Long Kình Thiên nhìn lão tổ của Cửu Băng Cung. Cửu Băng lão nhân quỳ rạp. Lại nhìn tiểu thư của Phương gia. Phương Tuyết vẫn đứng thẳng. Tiểu thư của Phương gia. Phương Tuyết vẫn cười lạnh nhìn Long Kình Thiên, rõ ràng nàng vẫn chưa tin hắn chính là Đại La Thiên Tôn. Cũng không trách tiểu thư của Phương gia. Phương Tuyết không tin tưởng. Dù sao người mây chục năm trước không phải là Kim Tiên nữa là. Vài chục sau đột nhiên biến thành Thiên Tôn. Mặc cho ai đều khó mà tin được. Long Kình Thiên mở miệng nói. Phạm Song. Lão tổ của Cửu Băng Cung Cửu Băng lão nhân run giọng đáp. Có. Long Kình Thiên vẻ mặt lạnh lùng nói. Ta nghĩ tình ngươi không biết thân phận của ta, không giết các ngươi, mang theo người Cửu Băng Cung của ngươi cút đi. Lão tổ của Cửu Băng Cung Cửu Băng lão nhân liên tục dập đầu. Vâng, vâng tạ Đại La Thiên Tôn, tạ Đại La Thiên Tôn. Thái thượng trưởng lão của Cửu Băng Cung. Đám trưởng môn. Thái thượng trưởng lão của Xích Sơn. Đám gia chủ. Thái thượng trưởng lão cũng liên tục dập đầu. Lão tổ của Cửu Băng Cung. Cửu Băng lão nhân thấy thanh niên tóc đỏ trưởng lão của Vạn Cổ Giáo. Đỗ Phong Hải khẳng định đối phương là Đại La Thiên Tôn. Lại nhớ tới lúc trước thái thượng trưởng lão của Diệt Tinh Môn. Hoắc Cương liều chết che chở Long Kình Thiên. Nghi ngờ trong lòng biến mất. Nhưng tiểu thư của Phương gia, Phương Tuyết lạnh lùng cười. Không giết chúng ta. Làm cho chúng ta cút đi. Ta thấy ngươi rõ ràng là miệng cọp gan thỏ, sợ ra tay sau thì lộ thực lực cho nên mới khiến chúng ta đi. Tiểu thư của Phương gia, Phương Tuyết mới dứt lời, bỗng từ người Long Kình Thiên phát ra khí thế như nước lũ kinh thiên động địa. Trời cao nháy mắt phong vân biến sắc. Lôi minh điện thiểm. Uy nhiếp khủng bố bao phủ phạm vi vạn ước sẩm. Linh hồn mọi người bị một tòa hỗn độn cử sơn ngăn chặn. Run lẩy bẩy. Mới nãy tiểu thư của Phương gia, Phương Tuyết còn đứng vững giờ sủi lơ, dưới thân ẩm ướt. Thanh niên tóc đỏ trưởng lão của Vạn Cổ Giáo, Đỗ Phong Hải mới đứng dậy cũng té xuống đất, vô cùng hoảng sợ. Đại La Thiên Tôn tha mạng, Đại La Thiên Tôn tha mạng. Một chút nghi hoạt động lại trong lòng lão tổ của Cửu Băng Cung. Cửu Băng lão nhân đã biến mất. Hoảng sợ cầu xin tha thứ. Sợ tới mức toàn thân giống giật kinh phong run bần bật. Đám gia chủ thái thượng trưởng lão thì sợ đến líu lưỡi. Khắp nơi là tiếng xin tha. Long Kình Thiên lạnh nhạt nhìn tiểu thư của Phương gia. Phương Tuyết mềm hoạt. Thân dưới ướt đẫm. Lại nhìn đám người lão tổ của Cửu Băng Cung. Cửu Băng lão nhân. Thanh niên tóc đỏ Đỗ Phong Hải. Thái thượng trưởng lão của Cửu Băng Cung liên tục hoảng sợ cầu xin tha thứ. Long Kình Thiên nói. Các ngươi cút đi. Lão tổ của Cửu Băng Cung. Cửu Băng lão nhân nghe vậy như sống sót sau tai nạn bàn. Cùng đám người liên tục khấu tạ không thôi. Vâng vâng vâng. Khấu tạ Đại La Thiên Tôn, khấu tạ Đại La Thiên Tôn. Cuối cùng đám người lão tổ của Cửu Băng Cung Cửu Băng lão nhân hốt hoảng bỏ chạy. Long Kình Thiên thấy lão tổ của Cửu Băng Cung. Cửu Băng lão nhân. Thanh niên tóc đỏ Đỗ Phong Hải. Thái thượng trưởng lão của Cửu Băng Cung biến mất không còn bóng dáng. Xích Sơn sơn mạch có mảnh vỡ của huyền hoàng cử đản. Tâm tình của Long Kình Thiên khá tốt. Nếu không thì lão tổ của Cửu Băng Cung, Cửu Băng lão nhân, thanh niên tóc đỏ Đỗ Phong Hải, thái thượng trưởng lão của Cửu Băng Cung đã bỏ mạng tại đây rồi. Lấy thực lực thiên tôn hiện tại của Long Kình Thiên, một trưởng có thể diệt sạch toàn bộ Cửu Băng Cung ngoài ước vạn dặm. Đợi lão tổ của Cửu Băng Cung, Cửu Băng lão nhân, thanh niên tóc đỏ Đỗ Phong Hải, thái thượng trưởng lão của Cửu Băng Cung biến mất không còn bóng dáng. Long Kình Thiên quay đầu, thấy đám người thái thượng trưởng lão của Thiên Sư Môn, Khương Hải, mấy vị trưởng lão của Thiên Sư Môn vẫn đang run rẩy quỳ rạp. Long Kình Thiên buồn cười nói, các ngươi cũng đứng lên đi. Thái thượng trưởng lão của Thiên Sư Môn, Khương Hải, mấy vị trưởng lão của Thiên Sư Môn hoảng hốt nói, vâng, vâng thưa Đại La Thiên Tôn. Hiện tại thái thượng trưởng lão của Thiên Sư Môn, Khương Hải, mấy vị trưởng lão của Thiên Sư Môn đã sửa xưng hô chủ nhân, gọi Long Kình Thiên là Đại La Thiên Tôn. Thái thượng trưởng lão của Thiên Sư Môn, Khương Hải, mấy vị trưởng lão của Thiên Sư Môn đã biết Long Kình Thiên là Đại La Thiên Tôn thì ai dám gọi hắn là chủ nhân. Tay Long Kình Thiên lóe tia sáng, vung hai tay lên. Trước mặt mỗi người thái thượng trưởng lão của Thiên Sư Môn, Khương Hải, mấy vị trưởng lão của Thiên Sư Môn có một bình ngọc. Long Kình Thiên nói, bên trong bình ngọc là ta luyện chế một ít đan dược, về sau các ngươi hãy chăm chỉ tu luyện. Khương Hải, sau này ngươi là môn chủ của Thiên Sư Môn, cai quản Thiên Sư Môn. Nếu gặp khó khăn gì thì có thể đi Thái Cổ Thiên Đình gặp nhóm đại đệ tử ngao nhất của ta. Thiên Tôn Trùng Sinh tác giả Ca Vi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 598. Hỗn độn thế soi thượng trưởng lão của Thiên Sư Môn, Khương Hải, mấy vị trưởng lão của Thiên Sư Môn sắc mặt vui mừng, lại quỳ tạ ơn. Long Kình Thiên gật đầu, lắc người biến mất tại chỗ. Chuyện Thiên Sư Môn đã xong, là lúc nên đi tìm kiếm mảnh vỡ của huyền hoàng cự đản tại Xích Sơn sơn mạch. Thấy Long Kình Thiên biến mất, hồi lâu sau thái thượng trưởng lão của Thiên Sư Môn, Khương Hải, mấy vị trưởng lão của Thiên Sư Môn mới đứng dậy, ngơ ngác nhìn thái thượng trưởng lão của Thiên Sư Môn. Khương Hải, mấy vị trưởng lão của Thiên Sư Môn nhìn bình ngọc trong tay. Mãi đến nhiều năm sau thái thượng trưởng lão của Thiên Sư Môn, Khương Hải mới nuốt đan dược trong bình ngọc Long Kình Thiên cho. Một đường đột phá Đại La Kim Tiên, Cửu Thiên Huyền Tiên, đạt tới La Thiên Thượng Tiên. Gã cứ có cảm giác như đang nằm mơ. Sau khi Long Kình Thiên rời khỏi Thiên Sư Môn, đi tới một sơn cốc nhỏ ở phương Bắc Xích Sơn sơn mạch, Long Kình Thiên ở dưới lòng đất vạn trượng trong không gian tìm thấy một khối mảnh vỡ của huyền hoàng cự đản. Nhưng khiến Long Kình Thiên thất vọng là mảnh vỡ của huyền hoàng cự đản không lớn, chỉ cỡ mấy ngàn dặm, cao mấy trăm trượng. Sau khi tìm được mảnh vỡ của huyền hoàng cự đản, Long Kình Thiên rời khỏi Xích Sơn sơn mạch, tìm nơi ẩn khuất bố trí trận pháp. Sau đó tiến nhập Phật Long Kim Đỉnh trong vòng, bắt đầu luyện hóa mảnh vỡ của huyền hoàng cự đản kia. Ngay khi Long Kình Thiên ở trong Phật Long Kim Đỉnh thì lão tổ của Cửu Băng Cung, Cửu Băng lão nhân, thanh niên tóc đỏ Đỗ Phong Hải, thái thượng trưởng lão của Cửu Băng Cung một đường hoảng hốt trốn. Trốn trở về phương gia. Trốn về phương gia, lão tổ của Cửu Băng Cung, Cửu Băng lão nhân mới phát hiện lưng áo đẫm mồ hôi lạnh. Trở lại phương gia, lão tổ của Cửu Băng Cung, Cửu Băng lão nhân lấy ra một tiên khí không gian, mở miệng nói với thanh niên tóc đỏ trưởng lão của Vạn Cổ giáo, Đỗ Phong Hải. Phong Hải huynh đệ, đại ăn không lời nào cảm tạ hết được. Đây là băng diễm linh thạch, còn có 10 ức thượng phẩm tiên đan. thanh niên tóc đỏ trưởng lão của vạn cổ giáo, Đỗ Phong Hải không nhận, lạnh nhạt nói. Vật phượng trọng như vậy sao ta dám nhận? Phạm xong, giao tình giữa ngươi và ta từ nay về sau đoạn tuyệt, về sau không liên quan gì nhau, cáo từ. Thanh niên tóc đỏ trưởng lão của vạn cổ giáo, Đỗ Phong Hải nói xong lắc người, biến mất trước mặt mọi người. Lão tổ của Cửu Băng Cung. Cửu Băng lão nhân biến sắc mặt. Há mồm nhưng cuối cùng không gọi lại thanh niên tóc đỏ trưởng lão của vạn cổ giáo. Đỗ Phong Hải. Nhìn bóng dáng thanh niên tóc đỏ trưởng lão của vạn cổ giáo. Đỗ Phong Hải biến mất. Lão tổ của Cửu Băng Cung. Cửu Băng lão nhân quay đầu. Sắc mặt âm trầm. Mắt lóe ánh sáng sắc bén nhìn chằm chằm đám người gia chủ của Phương gia. Phương Hồng. Trần Bạch trưởng lão của Cửu Băng Cung. Tiểu thư của Phương gia. Phương Tuyết. Biểu tình cực kỳ đáng sợ. Lúc này ai cũng nhận ra lão tổ của Cửu Băng Cung. Cửu Băng lão nhân muốn giết người, phi thường muốn giết người. Trần Bạch trưởng lão của Cửu Băng Cung vừa thấy vẻ mặt của lão tổ của Cửu Băng Cung. Cửu Băng lão nhân thì đến quỳ xuống. Khóc kêu. Lão tổ bớt giận tha mạng. Gia chủ của Phương gia, Phương Hồng, đám người Phương gia cung vội quỳ xuống, khóc cầu xin tha. Lão tổ của Cửu Băng Cung, Cửu Băng lão nhân lạnh lùng cười. Bớt giận. Lão tổ của Cửu Băng Cung, Cửu Băng lão nhân vung tay đánh bay Trần Bạch trưởng lão của Cửu Băng Cung. Trần Bạch trưởng lão của Cửu Băng Cung lăn trên mặt đất thật xa. Cửu Băng Cung của ta suýt chút bị thầy trò các ngươi diệt, ngươi còn dám cầu xin tha thứ. Lão tổ của Cửu Băng Cung, Cửu Băng lão nhân lạnh lùng nói. Ngươi đâu? Phế bỏ Trần Bạch. Phương Tuyết. Phương Thành. Sau đó đuổi ba thầy trò ra khỏi Cửu Băng Cung. Sau này không còn là đệ tử của Cửu Băng Cung nữa. Thái thượng trưởng lão trai pháp của Cửu Băng Cung cung kính nói. Vâng thưa lão tổ. Các cường giả của ba phe Thiên Đình Ngọc Đế Hảo Thiên. Công Cổng. Minh Hà chấp pháp của Cửu Băng Cung đi tới trước mặt Trần Bạch trưởng lão của Cửu Băng Cung. Hai tay chỉ. Gã hét thảm một tiếng. Tiểu thư của Phương gia, Phương Tuyết thấy vậy sợ đến mức mặt xám xịt. Đọc truyện online mới nhất ở. Lão tổ tha mạng. Thái thượng trưởng lão chấp pháp của Cửu Băng Cung đi tới trước mặt Phương Tuyết. Phương Thanh làm tương tự. Ra tay đem kinh mạch. Khí hài. Tiên phù phế bỏ hết. Lão tổ của Cửu Băng Cung, Cửu Băng lão nhân biểu tình lạnh lùng nói. Về phần Phương gia, một năm sau, ta không nghĩ ở Thiên Nguyên Đại Lục nhìn đến người của Phương gia. Một năm sau không nghĩ ở Thiên Nguyên Đại Lục nhìn đến người của Phương gia. Chúng ta đi. Lão tổ của Cửu Băng Cung. Cửu Băng lão nhân vung tay áo. Hừ lạnh một tiếng. Dẫn theo đám thái thượng trưởng lão của Cửu Băng Cung bay đi. Nhìn bóng dáng lão tổ của Cửu Băng Cung. Cửu Băng lão nhân và các thái thượng trưởng lão của Cửu Băng Cung rời đi. Gia chủ của Phương gia. Phương Hồng mặt ngơ ngác. Đôi mắt trống rỗng. Mềm vặt trên mặt đất. Thì thào tự nói. Không biết gã lầm bầm cái gì. Đám gia chủ. Thái thượng trưởng lão. Đám trưởng môn. Thái thượng trưởng lão của Xích Sơn. Xích Sơn Sơn Mạch vốn đến chúc mừng thấy vậy vẻ mặt sung sướng khi người gặp họa. Cũng không từ biệt gia chủ của Phương gia. Phương Hồng. Liền trực tiếp mang theo gia tộc đệ tử bay đi. Đám người đám trưởng môn. Thái thượng trưởng lão của Xích Sơn. Đám gia chủ. Thái thượng trưởng lão biết Phương gia là hoàn toàn bị hủy. Về sau, đừng nói là Xích Sơn, cho dù ở Thiên Nguyên Đại Lục không có nơi cho Phương gia sống yên. Một năm, tất cả đệ tử của Phương gia phải rời khỏi Thiên Nguyên Đại Lục. Sau khi Long Kình Thiên tìm được mảnh vỡ của Huyền Hoàng Cự Đản ở Xích Sơn Sơn Mạch. Ở bên trong vạn cổ giáo rất nhanh luyện hóa nó. Luyện hóa xong mảnh vỡ của Huyền Hoàng Cự Đản. Long Kình Thiên tăng thực lực lên nhiều.

bỗng thấy phía trước có một thanh niên nhíu mày đi tới. Sau đó lại lắc đầu, xoay người thụt lùi ra sau vài chục bước. Sau đó ngừng lại, rồi tiến tới tiếp. Đi tới đi lui lại xoay người về phía sau đi, cứ lặp đi lặp lại. Xem ra thanh niên vốn định quyết định làm cái gì, nhưng trong lòng lại có băn khoăn, do dự. Đi tới đi lui nhưng không đặt quyết tâm. Long Kình Thiên thấy vậy thầm buồn cười. Hắn nhớ rõ lần trước lúc mới vào tiên giới muốn bái nhập một cái đế vương đại phái khi cũng là như vậy. Thanh niên nghĩ tâm sự, không nhìn đến Long Kình Thiên, cứ đi tới đi lui bỗng đụng vào người hắn. Thanh niên đụng vào Long Kình Thiên, giật mình tỉnh lại, nhìn thấy Long Kình Thiên thì ngẩn ngơ. Thiên Tôn Trùng Sinh tác giả Ca Vi, người làm Ezit Phong, nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 600. Chư Thánh Chi Thanh Niên vội nói: "Tiền bối thực xin lỗi, vãn bối không phải cố ý." Long Kình Thiên thấy bộ dáng thanh niên sợ hãi thì bật cười nói: "Ta biết cậu thanh niên, ngươi có tâm sự gì sao?" Thanh niên nghe Long Kình Thiên hỏi thì vẻ mặt ngượng ngùng, gãi gãi đầu, nói: "Ta không có." Long Kình Thiên mở miệng nói: "Nói ra, có lẽ ta có thể giúp ngươi." Thanh niên giật mình, nhìn Long Kình Thiên, thầm lắc đầu. Không phải thanh niên không tin Long Kình Thiên giúp gã, mà là chuyện của gã không phải người bình thường có thể giúp đỡ. Thanh niên mở miệng nói: "Tiền bối, chuyện của ta." Chợt một thanh âm vang lên: "Ta nói là ai, thì ra là phế vật của Thiên Thần Thành chúng ta, Long Tinh." "Long Tinh?" Long Kình Thiên hơi bất ngờ, không ngờ thanh niên cùng họ với hắn. Long Kình Thiên nghe theo thanh âm nhìn qua, chỉ thấy đối diện đi tới một đám người. Trước nhất là một thanh niên mặc vàng dòng chiến giáp. Vàng dòng chiến giáp có phẩm giai không thấp, là một hạ phẩm hỗn độn tiên giáp. Xem ra thân phận của thanh niên mới rồi lên tiếng đúng là thanh niên này. Long Tinh thấy thanh niên đi tới, đôi mắt lóe tia tức giận. Thanh niên mặt vàng dòng chiến giáp như không thấy ánh mắt tức gian của Long Tinh, nhàn nhã dẫn theo đám hộ vệ đi tới trước mặt Long Tinh. "Long Kình Thiên." Thanh niên mặt vàng dòng chiến giáp đi tới trước mặt Long Tinh. "Long Kình Thiên." Ngẩng đầu nhìn thanh niên Long Tinh từ trên xuống dưới, mặt đùa cợt hỏi: "Hôm nay là yến hội sinh nhật 10 vạn năm của Tô Như Điệp tiểu thư, như thế nào? Ngươi cũng muốn đi Tô phủ?" Long Tinh lạnh lùng nhìn đối phương: "Trần Tuyên, ta có đi hay không là chuyện của ta, không liên quan gì ngươi." Thanh niên mặt vàng dòng chiến giáp Trần Tuyên lạnh lùng cười: "Đương nhiên không liên quan đến ta. Long Tinh, ta xin khuyên ngươi một câu. Làm người phải có tự mình hiểu lấy. Ta biết ngươi có lòng ái mộ Như Điệp tiểu thư, nhưng chỉ bằng thân phận, thực lực của ngươi, ngươi cảm thấy có khả năng sao? Chẳng qua là cóc muốn ăn thịt thiên nga." Long Tinh siết chặt nắm đấm, gân xanh lộ rõ. Thanh niên mặt vàng dòng chiến giáp Trần Tuyên liếc Long Kình Thiên, nói: "Chắc đây là lần đầu tiên ngươi đến thần thành. Giúp hắn sao? Tiểu tử này gọi ngươi một tiếng tiền bối, ngươi cho rằng mình là thứ gì?" Thanh niên mặt vàng dòng chiến giáp Trần Tuyên vung tay với đám hộ vệ phía sau: "Chúng ta đi." Thanh niên mặt vàng dòng chiến giáp Trần Tuyên nói xong định đi, nhưng chợt xoay người nói với Long Tinh: "Thiếu chút nữa đã quên nói cho ngươi. Hôm nay tổ chức yến hội sinh nhật của Tô Như Điệp tiểu thư, chỉ người được thiệp mời mới vào Tô phủ được. Ngươi có không?" "Nhưng ta thì có." Thanh niên mặt vàng dòng chiến giáp Trần Tuyên nói xong, ha ha cười, vẻ mặt đắc ý, vung tay áo rời đi. Long Tinh nhìn bóng lưng đối phương kiêu ngạo rời đi, mặt đỏ lên, mắt rực lửa giận, nhưng cuối cùng bình tĩnh lại, thả lỏng nắm tay. Lúc này Long Kình Thiên đại khái biết tình huống sự việc. Long Kình Thiên nhìn bóng lưng thanh niên mặc vàng dòng chiến giáp Trần Tuyên rời đi, mở miệng hỏi. Ngươi muốn vào Tô phủ? Long Tinh kinh ngạc, gật đầu rồi lại lắc đầu, hai mắt ảm đạm. Long Kình Thiên mở miệng nói. Ngươi muốn vào Tô phủ thì ta có cách. Cái gì? Long Tinh đột nhiên ngẩng đầu, nhìn Long Kình Thiên. Tiền bối, ngươi là nói. Long Kình Thiên hỏi. Ngươi vào Tô phủ là vì gặp Tô Như Điệp kia. Mặt Long Tinh đỏ ửng, lắp bắp. Đúng vậy, đúng vậy. Long Kình Thiên mở miệng nói. Chúng ta đi. Long Kình Thiên nói xong bước tới trước. Đi. Long Tinh ngẩn ra trần chờ một chút, đuổi kịp Long Kình Thiên. Tiền bối, chúng ta hiện tại đi Tô phủ sao? Long Kình Thiên biểu tình lạnh nhạt nói. U, V, K, Q, M. Long Tinh há miệng định khuyên nhưng cuối cùng không mở miệng. Yên lặng theo sau lưng Long Kình Thiên. Hai tay thỉnh thoảng siết chặt. Biểu tình căng thẳng. Long Kình Thiên, Long Tinh đi tới Tô phủ. Đằng trước Tô phủ cực kỳ náo nhiệt, các phái đệ tử đến dự tiệc nối liền không dứt. Thanh niên mặt vàng dòng chiến giáp, Trần Tuyên đã sớm vào trong, đột nhiên thấy Long Kình Thiên, Long Tinh phía sau thì dừng lại. Một hộ vệ đằng sau thanh niên mặt vàng dòng chiến giáp, Trần Tuyên mở miệng hỏi. Thiếu chủ, là bọn hắn. Bọn họ không thiệp mời, không lẽ mạnh mẽ xâm nhập Tô phủ. Thanh niên mặt vàng dòng chiến giáp, Trần Tuyên lạnh lùng cười. Chúng ta trước tiên đừng vào, ta muốn nhìn xem bọn hắn làm sao vào. Xâm nhập Tô phủ. Chúng ta chờ xem kịch vui đi. Lúc này Long Kình Thiên mang theo Long Tinh đi tới trước cửa Tô phủ. Hộ vệ của Tô phủ cản lại. Thiệp mời của các hạ đâu? Long Kình Thiên mở miệng nói. Đi vào bẩm báo cho phủ chủ của các ngươi, cứ nói ta là Đại La Thiên Tôn. Tiên đế. Hộ vệ của Tô phủ xung quanh nghe vậy biến sắc mặt. Biểu tình biến cung kính. Tiên đế cường giả mặc kệ đến thế nào thì đều có địa vị cực kỳ tôn sùng. Hộ vệ của Tô phủ kia cung kính nói. Xin tiền bối chờ cho. Hộ vệ của Tô phủ chạy nhanh xoay người, vào phủ bẩm báo. Thanh niên mặt vàng dòng chiến giáp, Trần Tuyên vốn đứng nhìn trò hay vẻ mặt giật mình nhìn Long Kình Thiên tiên đế. Long Tinh đứng sau lưng Long Kình Thiên càng trợn to mắt. Bên trong Tô phủ, Tô Chí và thành chủ của Thiên Thần Thành, Lâm Bành đang trò chuyện với nhau. Hộ vệ của Tô phủ kia tiến vào báo cáo. Hồi bẩm gia chủ, bên ngoài có vị tự xưng là Đại La Tiên Đế Nhân, muốn gặp ngươi. Cái gì? Chẳng lẽ là? Tô Chí người run lên, đứng bật dậy, vẻ mặt cực kỳ kích động, vội bước nhanh ra khỏi đại điện. Quên nói từ biệt thành chủ của Thiên Thần Thành, Lâm Bành luôn. Thành chủ của Thiên Thần Thành, Lâm Bành thấy vậy đôi mắt nghi hoặc. Dù là tiên đế thì lấy thân phận của Tô Chí cũng không cần kích động như vậy đi. Thành chủ của Thiên Thần Thành, Lâm Bành nghi hơn. À, U, Vinh, Quy, Quy, O, Cơ. Theo sau lưng Tô Chí. Tô Chí chạy vọt tới trước cửa Tô gia. Dọc theo đường đi, các phái cường giả tiến đến chúc mừng đón chào. Nhưng Tô Chí như là không thấy. Mọi người thấy vậy thì lấy làm lạ. Mọi người nhìn chăm chú Tô Chí đi tới trước cửa Tô gia, đôi mắt rưng rưng quỳ trước mặt một thanh niên tóc đen. Đệ tử Tô Chí khấu kiến sư phụ. Sư phụ. Bốn phía mọi người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn Tô Chí quỳ trước mặt thanh niên tóc đen tiên đế. Đặc biệt thanh niên mặt vàng dòng chiến giáp, Trần Tuyên đám hộ vệ sau lưng gã muốn xem kịch vui suýt ngất xỉu. Lúc trước thanh niên mặt vàng dòng chiến giáp, Trần Tuyên chào phúng thanh niên tóc sơ, sơ, quy, quy, nơ, e, không là cái thứ gì. Chẳng ngờ hắn là sư phụ của Tô Chí tiên đế. Tô Chí tiên đế là người mạnh nhất chỉ sau thành chủ của Thiên Thần Thành, Lâm Bành. Đó là ở toàn bộ hỗn độn thế giới. Cũng có uy danh rất lớn. Chưa từng ai nghe nói tiên đế Tô Chí lại có sư phụ. Long Tinh theo Long Kình Thiên đến Tô Phủ đứng ngây ra đó, đầu ấp ồ vang. Lúc này trong Tô Phủ có một cô gái xinh đẹp, đáng yêu động lòng người bước ra. Nhìn thấy Tô Chí Huy trước mặt Long Kình Thiên thì vẻ mặt giật mình. Cô gái chính là nữ nhi của Tô Chí, Tô Như Điệp.